Ngay cả cha lúc trước còn vô vọng đột phá tiên thiên kỳ, trước mắt cũng mơ hồ cảm giác có khả năng đột phá, nhưng mà chờ đợi thời cơ chưa thích hợp. Tóm lại, con chính là hy vọng của Trầm gia, hy vọng con hiểu được. Đúng vậy, ý của hai người con đều hiểu. Trầm Quân Lăng nói, đơn giản chính là bảo con hy sinh nhan sắc lấy niềm vui của tiểu tử tùy qua kia, kỳ thật nói thẳng ra đi, cần gì quanh co vòng vo như vậy. Cái này, Quân Lăng, kỳ thật con cũng không nên nghĩ như thế. Ông thấy tùy qua kia, Tùy tiên sinh, hắn rất tốt với con đấy, hơn nữa hắn còn có bản lĩnh như vậy, trai tài gái sắc, vậy cũng không có gì không tốt. Trầm Thái Sùng khuyên bảo. Cũng may trước mặt là Trầm Quân Lăng, nếu đổi thành Trầm Văn Tình, chỉ sợ Trầm Thái Sùng không kiên nhẫn như thế. Vậy hắn sẽ bày phong phạm trưởng giả của Trầm gia, vênh mặt hất hàm sai khiến bảo nàng gả đi, nếu như dám không lấy chồng, trực tiếp điểm huyệt sau đó ném vào động phòng. Ai, tốt, hai người không cần nói nữa. Trầm Quân Lăng nói, suy nghĩ của hai người con rõ ràng, thập phần rõ ràng. Nhưng mà về sau chuyện giữa con và Tùy Qua xin các trưởng bối không nhúng tay vào. Hơn nữa, Tùy Qua người này tuy hoa tâm, nhưng mà trọng tính trọng nghĩa, cho dù con và anh ta không tới với nhau, anh ta cũng không vứt bỏ Trầm gia. Cùng một chỗ và không cùng một chỗ làm sao giống nhau chứ? Trầm Thái Sùng nói thầm, sau đó nói. Nhưng mà cũng tốt, con là nha đầu có chừng mực, về sau chuyện giữa con và Tùy Qua chúng ta không can thiệp. Nhưng mà với tư cách điều kiện, nếu như có chỗ tốt, con nên nghĩ tới Trầm gia đầu tiên là được. Gia gia yên tâm, dù sao con cũng họ Trầm. Trầm Quân Lăng đáp ứng. Nàng cũng biết, dùng tính cách của gia gia nàng đã nhượng bộ rất nhiều rồi, chuyện hôn sự cho nàng tự do đã xem như rất không tồi. Con cái trong thế gia tu hành, rất nhiều đều là thân bất do kỷ, lập gia đình cưới vợ cũng liên quan tới lợi ích, điểm này thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả buôn bán và chính trị. Trầm Thái Sùng thấy cháu gái hiểu khổ tâm của mình, cũng không nói nhiều, nhìn Trầm Thiên Phách nói, nếu như Quân Lăng và Tùy Qua đi phường thị, vậy cũng không thể tay không đi được. Nếu như đụng phải thứ gì đó hữu dụng, cũng có thể mua lại. Nếu không thì Quân Lăng cũng mua một ít đồ cho mình, còn đi chuẩn bị chút tiền tiêu vặt cho cháu đi. Vâng. Trầm Thiên Phách đáp ứng. Sau đó nhìn Trầm Quân Lăng nói, cha cho con chi phiếu 2 tỷ. Chi phiếu 2 tỷ làm tiền tiêu vặt. Trong mắt người thế tục quả thực là khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà đối với gia tộc tu hành, 2 tỷ chỉ có thể xem là tiền tiêu vặt. Hơn mấy tích lũy tài phú trăm ngàn năm, những gia tộc này có được tài phú và thế lực phi thường khổng lồ. Tuy không thể nói mỗi gia tộc đều phú khả địch quốc, nhưng ít ra đều giàu giáp một phương, tuyệt đối không phải những nhà giàu mới nổi chui khe hở chính sách làm giàu có được. Cho dù là những người giàu nhất thế giới hiện tại, cộng toàn bộ bọn họ lại cũng chưa chắc giàu bằng một thế gia tu hành. Nhưng mà tài sản kết xù đó trong mắt người tu hành, đối với Trầm Quân Lăng lại không có chút hấp dẫn nào, nàng dùng ngữ khí bình thản cự tuyệt tiền tiêu vặt. Cha, tiền tiêu vặt này con thấy cha nên giữ đi. Hơn nữa chúng ta đều rõ ràng, nơi như phường thị, dùng tiền mặt đi mua đồ còn bị người ta xem thường, nhất là tiền giấy của Hoa Hạ giảm giá quá nhanh, đoán chừng người ta càng xem thường đấy. Sao con không đi đổi lấy đồng euro đi? Trầm Thiên Phách tức giận nói, con gái của hắn luôn thích đối nghịch với hắn. Cũng được a, Trầm Quân Lăng nói, con cũng không muốn bị người trong phường thị xem thường. Hừ, con nói trách không được các người không đi phường thị rồi, con thấy cầm chi phiếu này đi ra ngoài mua đồ chắc chắn bị người ta khinh bỉ. Nhưng mà không có sao, lúc này con đi theo Tùy Qua, anh ta xem như người giàu có, vậy cũng không cần con mang theo tiền tiêu vặt. Được rồi, chuyện lông gà vỏ tỏi không nói, mang vị trí cụ thể, lộ tuyến và những chuyện cần chú ý nói cho con biết. Con lúc này đi tìm Tùy Qua thương lượng một chút, tới lúc đó cha lại báo tin cho con. Sau khi nói xong, Trầm Quân Lăng vung tay rời đi. Ai, nha đầu kia, càng ngày càng giả. Trầm Thái Sùng nhìn qua bóng lưng Trầm Quân Lăng thở dài nói. Muốn nàng hy sinh vì lợi ích gia tộc, nàng tổng đúng là có oán hận. Trầm Thiên Phách nói, nhưng mà Tiểu Tùy thật sự là người không tệ, nếu quả thật có thể có chỗ cho Lăng Nhi, cũng xứng đôi đấy. Ai, nhưng mà hắn đã có người thân mật, cũng chỉ ủy khuất Lăng Nhi. Quân Lăng là cháu gái ta xem trọng nhất, ta đương nhiên cũng hy vọng nàng có được nơi tốt mà dựa vào. Trầm Thiên Sùng nói, nhưng mà sở dĩ cha nghĩ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn dựa vào quan điểm của thế tục. Mà cha tiếp xúc với không ít người tu hành, càng hiểu rõ quy củ của giới tu hành, thế giới này không có cái gọi là pháp luật cùng đạo đức, đương nhiên càng không có chế độ một vợ một chồng. Trong mắt người tu hành thuần túy chỉ có lợi ích cùng lực lượng, dùng năng lực của Tiểu Tùy và của cải của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, hơn nữa nếu ma nữ sau lưng không can thiệp, hắn hoàn toàn có thể có được rất nhiều nữ nhân trong giới tu hành không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Nhất là có chút nữ nhân chuyên môn dựa vào lòng nam nhân tìm đồ tốt, tăng tu vị lên. Cái kia, đây không phải chẳng khác gì kỹ nữ hay sao? Trầm Thiên Phách nói ra. Đương nhiên là có khác nhau. Thẩm Thái Sùng nói,

Chẳng lẽ ban ngày thấy ma, trước tiên đi xem nam sinh kia là ai? Làm không tốt còn bị nữ quỷ hút dương khí đấy. Hút dương khí, làm gì có chuyện tốt như thế chờ cậu chứ? Từ khi tôi xem phim Liêu Trai Chí Dị ở trường cấp 2, tôi còn mong có một ngày bị hồ ly tinh hút dương khí đấy. Đáng tiếc tôi không có phúc phận này, như vậy là do hồ ly tinh không quan tâm tới tôi, thời điểm mộng xuân cũng không có nhìn thấy hồ ly tinh, nhiều lắm là nữ quỷ thôi, làm lão tử sợ hãi chạy cả ngàn dặm. Tính toán, không có người ở đây, còn nói gì, nhanh đi ăn cơm đi. Lúc này Tùy Qua đã kéo Trầm Quân Lăng vào xe ngựa. Làm gì vậy? Tại sao nôn nóng như thế, không hiểu thương hoa tiết ngọc chút nào cả? Trầm Quân Lăng nói ra. Cô nha đầu kia, chẳng lẽ muốn bị người ta vây xem như khỉ sao? Tùy Qua nói ra. Đó là biểu hiện xinh đẹp của mình, cậu hiểu không? Cô muốn biểu hiện xinh đẹp, chỉ có thể biểu hiện cho bản thân tôi xem thôi. Tùy Qua lộ ra ngữ khí ngang ngược. Cậu muốn xem cũng được, đợi lát nữa chúng ta tìm nơi nào đó, chúng ta mặc quần áo cổ trang và trang sức vào, chỉ cần mặc áo ngoài là được, chúng ta cũng sẽ mặc nội y, nguyên nước nguyên vị nha. Tốt nhất là quần áo nhà Tùy, tôi có mang mấy bộ quần áo đấy. Như thế nào, nữ trang nhà Tùy rất đẹp sao? Trầm Quân Lăng hỏi. Đẹp lắm. Tùy Qua cười nói. Nhưng mà, mỹ nữ nhà Tùy xinh đẹp nhất chính là quần sam đi chân không đấy. Biến thái. Mà ngay cả Trầm Quân Lăng cũng không chịu nổi ngôn từ của Tùy Qua, sau đó nàng nói, xem ra sau khi nam sinh biến thành nam nhân thì không còn đáng yêu như lúc trước. Tùy Qua a, trong mắt của tỷ tỷ đây, cậu hiện giờ rất không nghe lời. Không nghe lời cái gì, nói nghe hay lắm, cô bây giờ còn không phải ăn tôi sức sao sao. Tùy Qua nói ra, trở lại chuyện chính. Hôm nay cô bỗng nhiên mặc quần áo cổ trang như vậy, khẳng định không phải trong trường đang diễn kịch cổ trang, cô tới đây có chuyện gì sao? Bộ cậu quên hôm nay là ngày mấy sao? Trầm Quân Lăng hỏi ngược lại. Ngày mấy? Tùy Qua buồn bực nói, hôm nay chẳng lẽ là thời gian rất trọng yếu sao? Tôi ra cửa thường không xem thời gian. Ít bà hoa cho tôi. Trầm Quân Lăng nói, chuyện trọng yếu như vậy mà cậu quên. Trời à, bây giờ cậu cái gì cũng không làm nha, Phường Thị Nhạn Thương Sơn. Cậu không định tham gia. Thật sự là, bà cô ngay cả tiền tiêu vặt cũng không mang, trông cậy dính hào quang người giàu có của cậu, không ngờ cậu lại quên đi. Nếu không có chuẩn bị, vậy thôi, đi cũng lãng phí thời gian. Cô phát bực tức cái gì à, ai nói tôi không chuẩn bị. Tùy Qua nói, việc này tôi sớm liền chuẩn bị tốt. Nhưng mà Phường Thị không phải diễn ra vào ngày mai sao, cô bây giờ lo lắng làm cái gì? Ngày mai cử hành, đương nhiên hôm nay phải chạy đi. Trầm Quân Lăng nói, đừng nhìn lộ trình chỉ mấy trăm dặm, nhưng mà Nhạn Thương Sơn địa hình rất phức tạp, ô tô căn bản không đi tới, lộ trình mấy chục dặm cuối cùng phải đi bộ đấy. Không được. Chẳng lẽ bay đi không được sao? Tùy Qua xen vào nói ra. Bay đi. Trầm Quân Lăng kinh ngạc nói, chẳng lẽ cậu định đi trực thăng? Tôi chỉ sợ cho dù có trực thăng cũng không được. Một khi Phường Thị bắt đầu, tất nhiên sẽ có trận pháp che giấu, chuyện đơn giản như vậy mà không nghĩ tới sao? Tìm được nó sao? Tôi không phải nói trực thăng, tôi nói là ngự kiếm phi hành được hay không được. Tùy Qua rất đứng đắn nói ra. Ngự kiếm phi hành? Đương nhiên là được. Nhưng mà tôi không biết, chiêu thức ngự kiếm phi hành cậu biết sao? Trầm Quân Lăng hỏi. Cái này? Xem ra tôi quên nói cho cô biết, tôi đã học chiêu đó rồi. Tùy Qua sờ sờ cái mũi, lại xấu hổ nói, chẳng lẽ cô cảm thấy ngự kiếm phi hành thực rất đẹp trai? Cái gì? Cậu biết ngự kiếm phi hành? Cậu tới trúc cơ kỳ. Điều này sao có thể? Cậu mới tu hành bao lâu chứ? Đừng ngạc nhiên được không? Tùy Qua nói, cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi đấy, ngự kiếm phi hành có phải rất đẹp trai hay không? Đặc biệt là tôi, nếu tôi ngự kiếm phi hành, có phải là rất đẹp trai và đầy hình tượng không? Trầm Quân Lăng biết rõ Tùy Qua tên này có bệnh tự kỷ tái phát, lườm hắn một cái, cực kỳ không có lực nói, tôi chưa thấy cậu ngự kiếm phi hành, làm sao biết cậu có đẹp trai hay không? Cô quên nhanh như vậy? Tùy Qua nói. Ngày đó cậu rình coi tôi và An An, sau đó tôi phát hiện ra, cậu khi đó biến mất rất nhanh, chẳng lẽ lúc đó đã ngự kiếm phi hành? Cảnh tối lửa tắt đèn, cậu làm sao chạy nhanh như thế, tôi làm sao thấy rõ cậu ngự kiếm phi hành? Trầm Quân Lăng nói ra, không chuẩn cậu cưỡi đại điêu đấy. Được, cô nói thế nào cũng có lý. Tùy Qua nói, nhưng mà cũng không có sao, chờ lát nữa tìm chỗ thi triển là được. Lái xe a, tìm một nơi yên tĩnh tôi thi triển cho mà xem. Nơi yên tĩnh? Trầm Quân Lăng nói, chẳng lẽ nơi bình thường không được? Đương nhiên không được. Tùy Qua nói, trái với điều lệ phi hành của cảnh sát quốc gia là bị phạt. Cậu cái tên này luôn không đứng đắn. Trầm Quân Lăng cười nói. Thực. Tùy Qua nghiêm trang nói, lần đầu tiên tôi ngự kiếm phi hành, đã bị người ta đưa hóa đơn phạt, bị phạt hơn 300 vạn đấy. Đúng rồi, quên nói tên kia luôn giám sát bầu trời, tôi phải cẩn thận mới được. Thật không biết cậu nói thật hay giả. Nhưng mà dù sao cũng chạy đi, chúng ta nên lái xe đi. Vì vậy Trầm Quân Lăng khởi động ô tô, chạy về hướng Nhạn Đảng Sơn. Thời điểm tới bờ sông, Trầm Quân Lăng đậu xe ở bờ sông, sau đó máy, nhìn Tùy Qua nói ra, được rồi, cậu thành công câu dẫn hứng thú của tỷ tỷ, hiện tại nên biểu diễn cho tỷ tỷ xem đi. Tôi cũng không phải khỉ làm xiếc. Ít nói nhảm. Bằng không tôi nói chuyện kim ốc tàn kiều nạp thiếp, cho Đường Vũ Khê nghe. Trầm Quân Lăng nói ra. Tùy Qua bất đắc dĩ, đành phải xuống xe, sau đó về một tiếng, hóa thành một đạo tử quang bay lên bầu trời. Sau một lát Tùy Qua trở xuống bên cạnh xe Trầm Quân Lăng. Thời điểm này Trầm Quân Lăng đã nhảy xuống xe, sau đó kinh hỉ nói, cậu thật sự trúc cơ thành công. Móa! Chẳng lẽ cậu thật sự là thiên tài tu hành? Tốc độ tu hành của cậu nghe mà gợn người. Ách! Cũng không tính là thiên tài tu hành à, Tùy Qua nói, chỉ là trúc cơ mà thôi, tính toán thiên tài cái gì chứ? Chỉ trúc cơ mà thôi. Cậu nói nghe thật nhẹ nhàng mà, cậu không biết trong thế gia tu hành có mấy người trúc cơ thành công. Trầm Quân Lăng nói, đừng nói là trúc cơ kỳ, cho dù là tiên thiên kỳ, hôm nay cũng có thể hò hét ra sấm sét đấy. Vì sao a? Xã hội bây giờ không có điều kiện tu hành, muốn linh khí không có linh khí, muốn linh đan không có gì linh đan, tu hành thực không dễ lăn lộn. May mắn lăn lộn tới tiên thiên kỳ đã mỏi mỏi thể xác và tinh thần, muốn trúc cơ càng xa xa không chạm tới. Cậu đúng là quái thai, trúc cơ nhanh như vậy. Nếu để cho ông nội của tôi biết, không chừng còn bức bách tôi gả cho cậu đấy. Không đến mức khoa trương như vậy chứ. Tùy Qua cười nói, nghĩ tới chuyện này, có lẽ tôi nên biểu diễn ngự kiếm phi hành trước mặt của Trầm lão đấy, mà không phải trước mặt cô. Ai, trong mắt người tu hành và gia gia của tôi, thực lực mới là tất cả, ngay cả thân tình cũng đạm bạc. Trầm Quân Lăng than nhẹ một tiếng, nàng lúc này nhìn chằm chằm vào Tùy Qua nói thiệt cho cậu biết a, sở dĩ lần đi phường thị này do cha và ông nội của tôi ép, kỳ thật chính là hy vọng quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước, sau đó lại đạt được nhiều chỗ tốt từ cậu đấy. Tùy Qua không nghĩ tới Trầm Quân Lăng nói trắng ra như vậy, ngẫm lại nhìn thẳng ánh mắt Trầm Quân Lăng và nói, vậy cô nghĩ như thế nào? Tôi chỉ nói cho cậu biết nếu như Trầm Quân Lăng tôi không thích ai, cho dù tu vị của người đó là chân tiên cũng không ép tôi thích người đó được. Trầm Quân Lăng nói chém đinh chặt sắt. Tốt, chúng ta đi thôi. Mang theo tôi ngự kiếm phi hành. Có bị phạt nhiều tiền thì tỷ tỷ giao. Vậy xe BMW của cô. Ném ở đây đi. Trầm Quân Lăng rất dứt khoát nói. Ngự kiếm phi hành rất có phong cách, cái gì xe gì cũng kém nha. Đúng, hiện tại vẫn không thể đi. Tùy Qua đột nhiên nói. Cậu muốn chết à? Trầm Quân Lăng lúc này bị Tùy Qua ôm vòng eo, lúc này sắp bày ra tư thế kinh điển của nam nữ chính trong phim Titanic, vốn tưởng rằng sắp cảm thụ được ngự kiếm phi hành, ai biết Tùy Qua lúc này lại như bánh xe tù xích. Cô đừng hiểu lầm, vừa rồi đi gấp qua có thứ không mang theo. Tùy Qua vội vàng giải thích nói. Nếu như đi chợ, dù sao cũng phải mang tiền nha. Đúng là, sao không nói sớm? Trầm Quân Lăng tức giận nói ra. Vừa rồi không phải cô còn ép tôi biểu diễn ngự kiếm phi hành sao? Tùy Qua nói. Trầm Quân Lăng lúc này tức giận quay vào trong xe. Cút về chuẩn bị nhanh lên. Cho cậu nửa giờ, nếu như chuẩn bị không tốt, tôi sẽ một mình đi phường thị. Biết rõ. Tùy Qua thầm nói, quả nhiên chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi. Sau khi nói xong, Tùy Qua triển khai thân pháp, hắn nhanh chóng quay công ty. Sau khi trở về Tùy Qua còn nói với Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân trùng một tiếng, sau đó thúc giục Hồng Mông Thạch trực tiếp bay vào nhà ấm. Qua 10 phút sau, Tùy Qua trở về chỗ lúc trước. Xem như cậu tuân thủ thời gian. Trầm Quân Lăng sắc mặt hơi đẹp một chút, lần nữa lại chui ra khỏi xe. Tùy Qua tiến lên, ôm eo mềm của Trầm Quân Lăng, chật chật tán thán nói, không tệ a, vòng eo thật nhỏ, giống như lé liễu vậy, ôm quanh năm cũng rất tốt. Sắc Lan, cậu nên bay vững vàng cho tôi không muốn lần đầu ngự kiếm phi hành lại rơi xuống. Không, có lẽ là rơi kiếm, tôi không muốn rơi kiếm. Trầm Quân Lăng biến tướng nhắc nhở Tùy Qua. Tùy Qua biết không thể quá mức được, định trụ tâm thần, ôm Trầm Quân Lăng, khống chế Hồng Mông Thạch bay về phía chân trời. À, lúc hai người nhảy lên Hồng Mông Thạch bay về phía chân trời, Trầm Quân Lăng nhịn không được kinh hô lên. Tùy Qua đồng học càng thêm vững tin, ngự kiếm phi hành quả nhiên là tất sát kỹ tán gái. Cũng may mắn ngươi tu hành trúc cơ kỳ không nhiều lắm, nếu không bằng vào tuyệt kỹ ngự kiếm phi hành này có thể lừa mỹ nữ trong thiên hạ rồi. Càng thêm may mắn là, Tùy Qua hôm nay cũng có được bản lĩnh ngự kiếm phi hành, chuyện này ít nhất có thể khiến nữ nhân của hắn không cần hâm mộ người khác. Cũng không lâu lắm, Tùy Qua khống chế Hồng Mông Thạch bay lên tầng mây. Tuy phía dưới biển mây mờ mịt,

lại nói, bởi vì tiền bối tu vị thật sự rất cao. Tham gia phường thị này đa số đều là người tu hành dưới trúc cơ kỳ, nếu như tiền bối động thủ giết ta, tại hạ thật sự chỉ rửa cổ chờ làm thịt thôi. Nói tiếp chuyện phường thị đi, nói chuyện thú vị. Trầm Quân Lăng nói ra. Tuy Trầm Quân Lăng chỉ có tu vị luyện khí kỳ, nhưng mà đi cùng với Tùy Qua, Chu Kế Thiều tự nhiên không dám lãnh đạm, vội vàng nói, chuyện thú vị chính là lúc phường thị bắt đầu tối, cũng chính là buổi tối hôm nay, rất nhiều người sẽ tụ tập dưới Kình Thiên Phong, chỗ đó có một cái khách sạn Ngọc Lộ. Hắc, chỗ đó buổi tối có nhiều tiên tử tới lắm. Tiên tử. Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng hai người trăm miệng một lời nói ra. Chu Kế Thiều nhìn qua Trầm Quân Lăng, sau đó nói, đương nhiên, vị cô nương này còn xinh đẹp hơn tiên tử nhiều. Những tiên tử kia, kỳ thật chính là nữ tử tinh thông xá nữ công, công phu song tu rất được, mà lại có thuật trú nhan, nghe đồn cho dù là nam tu có vấn đề chỉ cần vào tay của bọn họ đều có thể tận hưởng thân mật cá nước, thậm chí còn có thể mượn nhờ thủy nê đan pháp tăng tu vị lên. Khục khục. Tùy Qua biết có chút ít nam tu có vấn đề, cũng không phải tu luyện quỳ hoa bảo điển gì đó, mà là thời điểm người tu hành dùng chân khí, có đôi khi tẩu hỏa nhập ma rất nhỏ, cũng sẽ biết làm cho những nam tu có vấn đề kia khôi phục. Còn có một ít người tu luyện công pháp âm hàn, cũng sẽ trong người nam tu âm dương không cân bằng, do đó đánh mất công năng nam nhân, loại chuyện này cũng xảy ra nhiều. Tiên tử gì đó, nói trắng ra chính là kỹ nữ trong giới tu hành đúng không? Trầm Quân Lăng nhìn bộ dáng Tùy Qua như ăn mùi ngon, dùng ngữ khí khinh thường nhắc nhở hắn. Cái này. Chu Kế Thiều vội vàng nói, vị cô nương này cũng không thể nói như vậy a. Những tiên tử kia tu vị rất cao, trong đó càng có trúc cơ kỳ, cho nên không trêu chọc được. Như vậy xem ra, những tiên tử này thủ đoạn rất lợi hại, nhất định là từ từ trên người nam tử cạo ra không ít chỗ tốt sao? Tùy Qua cười cười, nói, Chu tiên sinh, ông không phải chuyên môn tới đây vì những tiên tử kia đấy chứ? Tiền bối nói giỡn, tôi chỉ từng trải mà thôi, sao có thể hy vọng xa vời giao hợp với tiên tử chứ? Chu Kế Thiều nói, tôi nghe người ta nói, những tiên tử này kém cỏi nhất, hầu hạ một đêm là một hạt tinh nguyên đan. Đây chính là đan dược a, người như chúng tôi cho dù trong tay có đan dược, cũng không có khả năng hao phí trên chuyện này. Như vậy những tiên tử này tới nhầm nơi rồi sao? Tùy Qua nói. Không có sao a, những nơi thế này đều có người giàu, người ta như thế nào đi quan tâm chuyện này? Trầm Quân Lăng cười nói, dứt khoát do cậu bao toàn bộ đi. Hắc. Nếu như không mang theo cô, tôi sẽ bao toàn bộ. Tùy Qua nói đùa. Chu tiên sinh, ông nói tiếp đi. Đối với những tiểu gia tộc như chúng tôi, chuyện thân mật cá nước với tiên tử là chuyện muốn cũng không được. Nhưng mà đối với Nam Cung Thế Gia, Tây Môn Thế Gia, Xuân Thân Thế Gia và Tần Gia, Lạc Gia các siêu cấp Thế Gia, người của những gia tộc này rất có tiền vốn a út. Tùy Qua ra vẻ kinh ngạc, nói, những gia tộc này chẳng lẽ rất giàu có sao? Mấy gia tộc này truyền thừa từ lâu, căn cơ hùng hậu, có được linh điền của mình, hơn nữa có luyện đan sư tồn tại, cho nên những gia tộc này rất lợi hại, thậm chí có thể đánh đồng với một ít môn phái cổ xưa. Chu Kế Thiều nói, tiền bối hình như không hiểu những chuyện này lắm nha. Tôi vừa xuất sơn không lâu, cho nên không biết nhiều chuyện bên ngoài. Tùy Qua nói ra. Tùy Qua, Trầm Quân Lăng cùng Chu Kế Thiều ba người đi cũng không nhanh, thời điểm này có người xẹt qua người, cảm nhận được khí thế cường đại trên người Tùy Qua thì những người này hành lễ, sau đó tránh đi. Xem ra nơi này cách Kình Thiên Phong đã không xa. Tùy Qua nhìn Chu Kế Thiều nói, Chu tiên sinh, ông đi trước đi, tôi và đồng bạn đi được rồi. Vâng. Tiền bối gặp lại. Chu Kế Thiều như trút được gánh nặng, hiển nhiên đi theo Tùy Qua vị tiền bối này hắn bị áp lực rất lớn. Sao cậu lại bỏ hắn qua một bên? Sau khi Chu Kế Thiều rời khỏi, Trầm Quân Lăng nhìn Tùy Qua hỏi. Nếu phường thị này do người hành hội quản lý sau lưng, tôi không thể nào đi lại nghênh ngang được. Tùy Qua nói. Tôi còn tưởng cậu có lá gan thật lớn đấy. Trầm Quân Lăng nói. Sau lưng cậu không phải có nữ ma đầu làm chỗ dựa sao, sợ cái gì a? Hắc. Nói thì nói như thế, nhưng tôi dù gì cũng là nam nhân, cũng không thể là tiểu bạch kiểm ăn cơm chùa nha. Tùy Qua nói ra, huống hồ, cô không muốn cảm thụ dịch dung thuật cao siêu sao? Dịch dung thuật gì? Trầm Quân Lăng nói, tôi buồn nôn nhất chính là mặt nạ da người gì đó đấy. Cắt. Mặt nạ da người, đúng là không có kiến thức. Tùy Qua nói, mặt nạ da người chính là chiêu số của võ giả thế tục, chúng ta giàu gì cũng là người tu hành, làm gì dùng dịch dung thuật không lên nổi mặt bàn đó chứ? Úc, vậy cậu có trò gian trá gì sao? Trầm Quân Lăng hỏi. Trò gian trá? Ha ha. Tùy Qua cười cười, sau đó lấy ra hai quả như quả ốc chó, đưa một quả cho Trầm Quân Lăng. Đây là vật gì? Trầm Quân Lăng kinh ngạc nói, trên quả này hình như có hoa văn hình mặt người nha. Hỏi rất hay. Tùy Qua nói, đây gọi là chúng sinh quả. Sau khi nhân mộc thụ nở hoa và kết quả con, gọi là chúng sinh quả. Cô cũng biết, hoa của nhân mộc thụ có hình mặt người, cho nên chúng sinh quả này cũng có hoa văn mặt người, 3.000 chúng sinh quả, đại biểu cho 3.000 mặt người, mỗi người một vẻ. Trái cây nhân mộc thụ nhiều nhất móc ra 3.000 gương mặt người, mà chúng sinh quả này. Đợi một chút, tôi đoán ra rồi. Có phải sau khi ăn xong có thể thay đổi gương mặt? Trầm Quân Lăng hiếu kỳ nói. Không phải thay đổi gương mặt, mà là thân thể đều biến hóa. Tùy Qua nói, nếu như chỉ thay đổi một gương mặt, đây chỉ là đồ chơi con nít, trở thành thủ đoạn xiết của giang hồ. Chúng sinh quả, mỗi quả một gương mặt, sau khi ăn vào không chỉ gương mặt cải biến, ngay cả khí chất và thân thể cũng biến hóa. Khí thế cũng cải biến. Đây không phải triệt để biến thành một người khác sao? Trầm Quân Lăng kinh hãi nói, thứ này thật tốt a. Hình như cũng thần kỳ như 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không nha. So sánh với 72 loại biến hóa, vẫn còn thiếu chút nữa. Tùy Qua nói, 72 loại biến hóa, nghe đồn là có thể biến hóa thành núi đá chim thú cỏ cây, chúng sinh quả này chỉ biến thành người mà thôi. Nhưng mà chúng sinh quả có chỗ tốt là sau khi biến hóa, tướng mạo và khí chất hoàn toàn biến hóa, không có sơ hở gì cả. Không cần phải nói, trước thử nói sau. Trầm Quân Lăng cảm thấy thú vị, không thể chờ đợi được cầm một quả chúng sinh quả ăn hết, sau đó còn nói, đừng nói, hương vị của quả này không tệ chút nào. Ân, thật là không tệ. Tùy Qua cũng nói, sau đó ăn hết trái cây còn lại. Qua chừng 10 phút sau, dược tính của chúng sinh quả bắt đầu phát huy ra. Trầm Quân Lăng cảm giác thân thể của mình sinh ra biến hóa kỳ dị, thời điểm cảm thấy lạ, đột nhiên cảm thấy trên đầu gió mát thổi qua, thò tay vừa sờ, chỉ cảm thấy trên đầu trụi lũi. Muốn chết. Trong lòng Trầm Quân Lăng cả kinh, quay đầu nhìn qua thì thấy tóc trên đầu của nàng đang rụng xuống, sau đó bay đi trong gió. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trầm Quân Lăng lúc này mắng một tiếng, chúng sinh quả này biến nàng thành hói đâu, nàng làm sao không giận. Tùy Qua bên cạnh trêu chọc. Cũng tốt, cô xem như triệt để buông bỏ phiền não được rồi. Tùy Qua, cậu là gia hỏa đáng chết, có phải cậu sớm biết rõ hay không, có chủ tâm khiến tôi không chịu nổi. Trầm Quân Lăng mắng, thời điểm này giọng nói cũng biến hóa, dĩ nhiên biến thành thô cuồng như nam tử. Đã xảy ra chuyện gì? Ách! Tôi chỉ có thể nói là tác dụng của chúng sinh quả. Tùy Qua nói. Hơn nữa hiệu quả rất tốt, không chỉ gương mặt biến hóa, ngay cả tóc cũng vậy, âm thanh cũng biến hóa theo. Tóm lại, chúc mừng cô biến thành hòa thượng cuồng giả. Cái gì? Hòa thượng. Trầm Quân Lăng hoảng sợ nói, tôi không muốn làm hòa thượng. Là hòa thượng thô cuồng. Tùy Qua nói, thời điểm này giọng nói biến hóa, dường như bắt đầu biến thành một người mập mạp. Ân, trên gương mặt béo tròn là đôi mắt gian tà, không ngừng lưu chuyển. Hệt. Không thú vị chút nào cả. Trầm Quân Lăng nói, tôi không muốn làm hòa thượng trọc đầu. Kỳ thật, hòa thượng cũng không tệ. Tùy Qua cười nói, cô nhìn tôi xem, cũng không phải thành một mập mạp sao. Đúng rồi, chỗ tôi có gương, cô xem hay không? Nói xong Tùy Qua cũng lấy tấm gương ra. Trên người của cậu sao có nhiều thứ như thế? Trầm Quân Lăng hỏi, vẫn giọng nói thô cuồng làm cho nàng không thích ứng. Không gian pháp bảo mà thôi. Tùy Qua nói, hồng mông thạch xem như không gian pháp bảo, hơn nữa không gian bên trong lớn tới mức dọa người, hơn nữa hồng mông thạch chính là bổn mạng pháp bảo của hắn, Tùy Qua thúc giục nó càng nhẹ nhõm, ngay cả tiêu hao nguyên khí cũng giảm nhiều. Tóm lại hồng mông thạch đúng là thuận tiện. Trầm Quân Lăng cầm gương xem xét, lập tức hổn hển nói ra, biến cái gì không tốt, tại sao biến thành hóa thượng trọc đầu, hơn nữa còn là hòa thượng thô to cuồng giả. Dung mạo, âm thanh đều rất giống, đáng tiếc giọng điệu của cô không giống. Tùy Qua nói, xem ra chúng sinh quả cũng không hoàn toàn nhìn ra sở hở gì đó. Nhưng mà cho dù là người quen thuộc cô, cũng tuyệt đối không biết tướng mạo sẵn có của chúng ta. Tôi không có hứng thú với chuyện này. Trầm Quân Lăng nói, tranh thủ thời gian đổi gương mặt mới cho tôi. Không có biện pháp đổi. Tùy Qua nói, vừa rồi tôi nói còn chưa dứt lời thì cô đã ăn rồi, cho nên có mấy lời không có nói cho cô biết, chúng sinh quả cũng không thể thành bộ dáng khác, chỉ có thể biến thành gương mặt duy nhất trên quả mà thôi. Cô ăn trái cây biến thành hòa thượng cuồng giả, tôi ăn thì biến thành tiểu tử mập mạp háo sắc. Thật sự là bực bội, mau giải dược tính cho tôi. Trầm Quân Lăng nói, đổi thành mặt khác, tóm lại cũng không nói cái gì. Tôi còn có chuyện nói với cô. Tùy Qua cười khổ nói, đây không phải độc dược, cho nên không có giải dược. Cái gì? Nếu cứ như thế, sẽ kéo dài bao lâu? Một tháng. Tùy Qua nói. Một tháng. Tôi giết cậu. Trầm Quân Lăng hùng hổ quát lên, sau đó giọng nói biến hóa. Hắc, cậu biến thành tiểu mập mạp, lại muốn gạt tôi, dược tính chúng sinh quả tuyệt đối không thể dài như vậy. Sao cô biết? Tùy qua hiếu kỳ nói. Rất đơn giản. Cậu không có khả năng cấm dục một tháng. Trầm Quân Lăng nói, bây giờ tôi nói, tôi tuyệt đối tin chắc Đường Vũ Khê và An Vũ Đồng sẽ không cho cậu lên giường, chắc hẳn chính cậu cũng hiểu rõ điểm này. Tốt, không hổ là Trầm Quân Lăng. Tùy qua nói, đúng vậy, dược tính chúng sinh quả có thể kéo dài một ngày, cũng chỉ là vậy thôi. Cho nên, chúng sinh quả nhất định không có thần thông biến hóa vĩnh viễn. Đừng nói. Trầm Quân Lăng nói, thiệt thòi tôi mặc quần áo đẹp như thế này, hiện tại biến lại như trước, người khác nhìn thấy khẳng định xem tôi là biến thái. Tôi không có quần áo khác, tranh thủ thời gian cầm ra một bộ cho tôi. Nếu tôi đã chuẩn bị chúng sinh quả, đương nhiên cũng chuẩn bị quần áo. Tùy qua cười nói, lại cầm hai bộ quần áo ra. Một bộ là tăng phục màu trắng, một bộ là áo dài màu đen, Tùy qua đưa tăng phục cho Trầm Quân Lăng. Không cho phép nhìn lén. Trầm Quân Lăng cầm tăng bào, chui vào giữa rừng cây. Sau một lát nàng cũng thay đổi trang phục hoàn tất, sau đó trở về trước mặt Tùy qua. Sau khi thay đổi trang phục, Trầm Quân Lăng quả nhiên biến thành hòa thượng thô cuồng tiêu sái không bị trói buộc. Bộ tăng phục màu trắng này khiến Trầm Quân Lăng hơi khó chịu, người ta cảm thấy nàng là bại hoại. Trầm Quân Lăng hung hăng lườm Tùy qua, sau đó nói, có phải cậu chủ tâm chơi tôi không, làm tạo hình này cho tôi. Tùy không ý này. Tùy qua nói, tôi chỉ có mấy chúng sinh quả thành thục mà thôi. Cho nên phạm vi lựa chọn không lớn. Trầm đại tiểu thư cũng không thể kén chọn nha. Huống chi, chỉ có một ngày mà thôi, cho cô thể nghiệm cảm giác mỗi người một vẻ, có cái gì không được chứ? Đúng rồi, vị Chu tiên sinh vừa rồi nói cô cũng nghe đấy, buổi tối hôm nay trong khách sạn có tiên tử hàng lâm, cô hóa thân thành hòa thượng phá giới, đi sủng hạnh tiên tử trong giới tu hành không phải khoái hoạt hay sao? Sủng hạnh cái đầu của cậu. Trầm Quân Lăng đạp hắn một cái, nói, tiểu di đệ đều không có, lấy cái gì đi sủng hạnh người ta? Cho nên, chúng sinh quả của cậu không phải không có sơ hở, ít nhất là không thể biến tính. Ách! Tùy qua cảm thấy trên óc đen lại. Sau đó Tùy qua mặc áo dài màu đen đi theo Trầm Quân Lăng lên hướng Kình Thiên Phong. Lúc này Tùy qua vừa rồi cảm thấy Trầm Quân Lăng mặc cổ trang là đúng, bởi vì người đi chợ đều mặc ổ trang, dường như những người tu hành này rất khinh thường trang phục hiện đại. Nếu như Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng ăn mặc trang phục hiện đại đã biến thành dị loại, làm cho người ta chú ý biết rõ vì sao tôi mặc cổ trang không? Trầm Quân Lăng thấp giọng nhìn qua Tùy qua nói ra. Tùy qua gật gật đầu, nói ra, cách ăn mặc trước kia của cô đúng là rất đẹp. Hiện tại mới biết chẳng phải muộn rồi sao? Trầm Quân Lăng nói, cậu nên ba hoa với những tiên tử kia đi. Tôi thấy cậu chắc cũng tinh thông song tu lắm đấy, chắc chắn sẽ hưng phấn lắm à, chỉ hiếu kỳ mà thôi. Tùy qua cười nói, cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, không có dùng cái gì. Dù sao người ta chính là nữ tử thanh lâu của giới tu hành, chẳng lẽ cô không có cảm giác hiếu kỳ sao? Đúng là có một chút hiếu kỳ, nhưng mà kỹ nữ vẫn là kỹ nữ, có gì mà hiếu kỳ, đơn giản chính là sinh ý da thịt thôi. Trầm Quân Lăng thản nhiên nói, nếu cậu có hứng thú, vậy chúng ta đi xem đi. Rất tốt. Tùy qua nói ra. Đúng vậy, chỉ mong cậu thận tốt. Trầm Quân Lăng nói một câu rất ý nghĩa. Chu Kế Thiều nói không sai, khách sạn Ngọc Lộ nằm dưới Kình Thiên Phong. Theo lý thuyết, núi hoang dã ngoại nếu có khách sạn như thế có lẽ phi thường dễ làm người khác chú ý mới đúng, nhưng mà khách sạn này không chỉ không biết nó nằm đâu, thậm chí người bình thường căn bản không nhìn thấy. Bởi vì khách sạn này nằm trong trận pháp. Mà Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng thì không có vấn đề gì, trước mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn qua ngọn núi trên cao, ngọn núi cực kỳ dốc đứng, dường như viên hầu rất khó leo len e, trong núi chợt có cổ thụ cực kỳ cao lớn, già nua, cả ngọn núi mang theo dáng vẻ hùng tuấn, phong cách khí tức cổ xưa. Nhìn qua ngọn núi này, Tùy qua cảm khái trong lòng, nếu như ngọn núi này xuất hiện trong tầm mắt người thường, cổ mộc trên núi đã sớm bị đốn rồi. Nhân loại dường như thiên tính ích kỷ, cướp đoạt tất cả mọi thứ thiên địa sinh ra, hơn nữa cũng cho rằng mình là chúa tể vạn vật, đương nhiên có thể nắm quyền sinh sát mọi vật trong tay của mình. Loại bản tính ích kỷ này không chỉ thể hiện trên người bình thường, cũng thể hiện trên người tu hành. Nhưng mà đối với người tu hành mà nói, bọn họ cướp đoạt không phải dầu, mạch khoáng, mà là linh thảo, thiên tài địa bảo mà thôi. Lúc này chính là lúc hoàng hôn, trên ngọn núi có thác nước đổ xuống, khí thế rộng lớn, dưới thác nước có một đầm nước rộng 20 trượng, cách thủy đàm không xa, tới gần vách núi có một khách sạn cổ xưa, lầu các phi vũ, cổng và sân có tấm biển màu vàng, khách sạn Ngọc Lộ vô cùng chói mắt. Lúc này bên ngoài khách sạn tụ tập không ít người, đương nhiên những người này tất cả đều là người tu hành, cảnh giới cao thấp không đều, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ cùng tiên thiên kỳ, trúc cơ kỳ cũng có, nhưng mà không lộ diện ngoài khách sạn, dường như khinh thường làm bạn với đám người bên ngoài. Tùy qua đang định cùng Trầm Quân Lăng tiến vào khách sạn, đột nhiên người trong sân khách sạn hô to, nhao nhao nhìn lên bầu trời. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kiếm quang tím, hồng, trắng vạch phá bầu trời, xuất hiện trong tầm mắt,

Nam Cung Ngạo Thượng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tùy Qua. Chẳng lẽ ngươi chỉ là chim non trong giới tu hành, không biết Nam Cung thế gia sao? Úc, ta chỉ biết một chuyện, phường thị lập quy tắc rõ ràng, dưới tình huống song phương mua bán ngươi tình ta nguyện, người trả giá cao chính là chân lý duy nhất. Tất cả những thứ khác chỉ là mây bay. Tùy Qua bình tĩnh nói, cho dù là Nam Cung thế gia thì như thế nào, chẳng lẽ bằng vào tên tuổi Nam Cung thế gia là có thể ở phường thị giao dịch không cần trả tiền sao? Vậy thì những người như chúng ta dứt khoát không cần tới đây rồi. Mặc dù Tùy Qua nói lời công kích Nam Cung Ngạo Thượng, nhưng mà lời này đúng là có lý, đừng nhìn rất nhiều người cung kính với Nam Cung, Tây Môn thế gia là gia tộc cường đại, nhưng mà âm thầm đã sớm bất mãn với hai nhà này, Tùy Qua nói lời từ nội tâm của bọn họ. Nam Cung Ngạo Thượng không phải người ngu, tự nhiên nghe ra ý của Tùy Qua, khinh thường nói, người trả giá cao được. Người muốn tranh giành nữ nhân với Nam Cung Ngạo Thượng ta chứ gì? Người đại khái không biết, đắc tội Nam Cung thế gia sẽ có kết cục gì sao? Ách! Tùy Qua sờ sờ cái mũi, cố ý không nhìn Nam Cung Ngạo Thượng, màn ánh mắt nhìn qua các nữ tử bên kia, khẽ cười nói, mấy vị tiên tử, phải chăng các ngươi cho rằng người của Nam Cung, Tây Môn thế gia mới có cơ hội âu yếm các ngươi? Nếu như là như vậy, chúng ta cũng không tụ tìm mất mặt. Nữ tử áo phấn cảm thấy thú vị, nàng không biết hòa thượng và mập mạp trước mặt đang giở trò hay là sắc đảm ngập trời, còn dám ở trước mặt nhiều người đắc tội người Nam Cung, Tây Môn thế gia. Nhưng mà hai người vẫn khiến nàng chú ý, nàng nịnh nọt hai mặt, Nam Cung, Tây Môn gia hai vị công tử đúng là phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, nhưng mà Nghê Thường Thất tiên tử chúng tôi không phải tài sản riêng của hai người. Đương nhiên, nếu như đạo hữu này xưng hô như thế nào? Chu Thông. Sắc mập mạp Chu Thông. Tùy Qua cười nói, hắn nói bậy một cái tên. Vị bằng hữu này của ta chính là Hòa Thượng Phá Giới Cổ Thiết. Sắc mập mạp. Hòa Thượng Phá Giới. Nữ tử áo phấn cười khúc khích, nói, khó trách hai vị sắc đảm lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ là nữ tử liễu yếu đào tơ, không đáng vì chúng ta mà tổn thương hòa khí nha. Đừng nhìn nữ tử áo phấn này có tu vị trúc cơ kỳ, nhưng lại không hề vênh váo hung hăng, dù sao nàng có danh xưng tiên tử rất êm tai, nhưng mà giới tu hành hôm nay, tiên tử cùng với tiểu thư thế tục cũng như nhau cả, đã thành nghĩa xấu. Tuy nữ tử áo phấn cảnh giới cao, nhưng dựa vào tiền thù lao của nam tu nuôi sống, tự nhiên hiểu rõ đạo lý hòa khí sinh tài. Bảy vị cũng không phải liễu yếu đào tơ. Tùy Qua cười to nói, cố ý làm ra bộ dáng hèn mọn háo sắc, nói, từ sắc mấy vị tiên tử còn đẹp hơn hồng bài đứng đầu bảng thiên thượng nhân gian ở thế tục, đây chính là thanh lâu đệ nhất của thế tục đấy. Hi hi. Ha ha. Nghe thấy Tùy Qua lại so sánh các nàng với thanh lâu ở kinh thành, Nghề Thường Thất tiên tử cười rộ lên. Nam tu còn lại cười rộ lên, nhất là Nam Cung Ngạo Thượng cùng Tây Môn Lăng Phong, trên mặt khinh thường càng tăng lên. Từ biểu lộ của hai người hiển nhiên đánh giá Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng chính là đồ nhà quê. Đúng vậy, Tùy Qua nói ra lời này đúng là đồ nhà quê. Trong mắt người tu hành, nữ tử trong thế tục chỉ là phàm nhân, chẳng thèm ngó tới. Nữ tử trong thế tục tuy xinh đẹp, nhưng chỉ chừng 10 năm phương hoa thôi, như là phù dung sớm nở tối tàn thì bỏ đi, mà nữ tử giới tu hành có thuật trú nhan, thanh xuân vĩnh trú, hơn nữa càng am hiểu bí thuật phòng the, tự nhiên không phải nữ tử trong thế tục có thể so. Mấy vị tiên tử cười cái gì, ta chỉ nói sự thật thôi. Tùy Qua ra vẻ nghi hoặc. Ngu xuẩn. Tây Môn Lăng Phong cười lạnh nói, nếu như lại càng quấy thì ta sẽ khiến các ngươi đẹp mắt. Mấy vị tiên tử, không nên chấp nhặt với đồ ngu xuẩn này, nên vào trong khách sạn nghỉ ngơi a. Nói xong Tây Môn Lăng Phong liền định dẫn Nghê Thường Thất tiên tử vào trong khách sạn. Đợi một chút. Trầm Quân Lăng lại nói, bằng hữu của ta không phải mới nói rõ ràng sao? Người trả giá cao được. Cho dù Tây Môn thế gia mạnh hơn nữa, vậy cũng không thể đi dạo thanh lâu không tốn tay en a. Thực xin lỗi, mấy vị tiên tử, ta cũng không có ý mạo phạm, chỉ là muốn nói cho rõ ràng. Bảy tiên tử các ngươi muốn giá cao hay là gia hỏa dựa vào danh khí gia tộc đây? Nếu như là loại thứ hai thì ta không nói nữa. Muốn chết. Nam Cung Ngạo Thượng đã không nhịn được nữa. Tuy hắn cũng không có ý định một người chơi bảy tiên tử, đương nhiên hắn cũng không có tu vị cao như thế, cho dù có thể chơi bảy người, nhưng mà với tư cách người Nam Cung thế gia, hắn suy nghĩ đầu tiên chính là lựa nữ tử mà mình ưa thích, sau đó mới có thể tới phiên người khác. Mà có tư cách tranh giành tình nhân với hắn cũng chỉ có người như Tây Môn Lăng Phong mà thôi. Ai biết ở đâu có một hòa thượng phá giới, sắc mập mạp nhảy ra, rõ ràng dám tranh giành tình nhân với Nam Cung Ngạo Thượng hắn, chuyện này hắn không tiếp nhận được. Trong mắt Nam Cung Ngạo Thượng, Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng chỉ là con muỗi, nhưng mà hết lần này tới lần khác con muỗi dám thị uy với bọn họ. Im ngay. Tùy Qua đột nhiên nhìn qua Nam Cung Ngạo Thượng hét lớn một tiếng, ánh mắt sâm lãnh nói, chẳng lẽ người Nam Cung thế gia các ngươi chỉ dựa vào miệng tán gái? Dùng miệng hù dọa người. Nam Cung thế gia tu chính là đại cáp mô công sao, cho nên khẩu khí lớn như vậy.

vốn hào hứng vì nhặt được bảo, kết quả là bị người ta lừa gạt, nói, đáng chết, tôi ném thứ này xuống núi. Đợi một chút. Tùy qua lại cầm lấy cây giống, sau đó thu vào trong hồng mông thạch, cười nói, ngã một lần khôn một chút, một hạt đan dược mua giáo huấn. Tuy trong miệng nói như thế, trong lòng Tùy qua vui không nén được. Khâu Mãn Chân không hổ là người tu hành trúc cơ kỳ, có một ít kiến thức. Nhưng mà lúc này nàng thật nhìn lầm, thậm chí người bán cho Trầm Quân Lăng cũng nhìn lầm. Nếu như cây này là cây ngũ cốc bình thường, làm sao có thể hơn 200 năm chỉ là một cây giống chứ? Đúng vậy, gốc cây này ít nhất đã 200 năm, cho nên Tùy qua rất khẳng định nó không phải cây ngũ cốc bình thường. Sở dĩ gốc cây này 200 năm còn không lớn lên là vì nó thiếu khuyết chất dinh dưỡng đầy đủ, chính là thiếu khuyết linh khí. Một khi hấp thu linh khí sung túc, nó kích phát toàn bộ linh tính ra, nó sẽ lột xác thành tướng mạo sẵn có, ngũ cốc thần thụ. Ngũ cốc thụ, ngũ cốc thần thụ, sai một chữ là chênh lệch cả ngàn dặm. Ngũ cốc thần thụ nghe đồn là phong đăng thần mộc do nông thần của thiên đình chưởng quản, trên cây có mọc ra năm loại ngũ cốc theo thứ tự là cây lúa, thử, tắc, mạch, thuộc năm loại. Ngũ cốc thần thụ trừ chưởng quản thu hoạch ngũ cấu trên thế tục, nó còn thu nạp ngũ cốc tinh khí ở trong thiên địa, sau đó ngưng kết thành tiên lương, cung cấp cho thần tiên ăn. Còn nó có phải là thần vật do nông thần chưởng quản hay không thì Tùy qua không cách nào khẳng định, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, nếu như ngũ cốc thần thụ này hoàn toàn khôi phục, đây tuyệt đối là linh thảo tuyệt phẩm, hơn nữa nó ngưng tụ tinh khí ngũ cốc thành tiên lương cũng là chân thật. Hơn nữa những tiên lương này chất chứa linh khí sánh ngang tinh nguyên đan, nếu như hỗn hợp với linh thảo, còn có thể luyện chế một loại đan dược cao cấp hơn tinh nguyên đan. Địa nguyên đan. Tinh nguyên đan tốt nhất, một hạt đan dược cũng chỉ giúp người tu hành luyện khí kỳ tăng 30 năm công lực, mà địa nguyên đan có thể tăng lên 2 giáp, cũng chính là 120 năm công lực. Không chỉ có như thế, địa nguyên đan còn lớn mạng lục phủ ngũ tạng của người dùng, làm cho chân khí của luyện khí kỳ thông với lục phủ ngũ tạng, đây chính là bản lĩnh của người tu hành tiên thiên kỳ mới có. Cũng nói đúng hơn, phục dụng địa nguyên đan có tỷ lệ bước vào tiên thiên kỳ mạnh hơn tinh nguyên đan rất nhiều. Mặt khác địa nguyên đan còn có công dụng đặc thù khác, có thể dùng lần thứ hai, ví dụ như dùng nó làm nguyên liệu luyện chế đan dược cao cấp, hoặc là cũng có thể luyện chế pháp bảo. Công dụng quyết định giá trị. Bởi vậy giá trị một hạt địa nguyên đan tương đương 20 hạt tinh nguyên đan. Trừ công dụng địa nguyên đan ra, quá trình luyện chế nó càng phức tạp, cho nên nó giá trị tăng lên tới 20 viên tinh nguyên đan. Đương nhiên hiện tại nói chuyện luyện chế địa nguyên đan còn có chút xa xôi, nhưng mà có thần nông tiên thảo quyết, có linh điền cùng vạn năm ngọc tủy, hơn nữa có tiểu ngân trùng, Tùy qua tin tưởng luyện chế ra địa nguyên đan không phải chuyện khó. Mà Trầm Quân Lăng biểu hiện làm cho Tùy qua càng vững tin nàng có số mệnh vượng phu. Kế tiếp Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng lại đi dạo một hồi, dùng tinh nguyên đan mua một ít đồ vật. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Người trên bình đài càng ngày càng ít. Cho dù là bên mua hay bán, giao dịch xong thì rời đi. Tuy Kình Thiên Phong bốn phía là an toàn, nhưng rời khỏi phạm vi đó thì giết người cướp của đều xảy ra. Cho nên ở chỗ này càng lâu, càng bị người khác chú ý, càng nguy hiểm. Mặt trời chuyển về Tây. Trên bình đài không còn mấy người. Phường thị sắp chấm dứt. Tùy qua biết là thời điểm rời khỏi, nếu không dược tính của chúng sinh quả sẽ biến mất. Đến lúc đó Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng sẽ biến thành tướng mạo sẵn có, khiến cho một ít phiền toái không cần thiết. Tiết tiên tử, đây là thù lao của các ngươi. Tùy qua đem một lọ đặt trong tay Tiết Như Tư. Tiết Như Tư mở nút ra xem, đại hỷ nói, Chu đạo hữu thật sự là hùng hồn. Chuyện anh phân phó, chúng tôi nhất định toàn lực mà làm. Tốt. Các người đi thôi, tôi sẽ sai người liên hệ với các vị. Tùy qua nói với Tiết Như Tư. Tiết Như Tư cung kính gật đầu, mang theo 6 người khác ngự kiếm rời đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm đi thôi. Trầm Quân Lăng nhìn Tùy qua nói ra. Tôi cũng muốn đi sớm a, nhưng chỉ sợ hiện tại không được. Tùy qua nhìn lên bầu trời, trên bầu trời có vài đạo kiếm quang xoay vần, giống như diều hâu đang nhìn chằm chằm vào con gà. Bỗng nhiên xuất hiện vài đạo kiếm quang, hiển nhiên là nhắm vào phía Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng mà đến, bởi vì Tùy qua đồng học hoàn toàn cảm nhận được sát ý đậm đặc của đối phương, chỉ là đối phương hiện tại còn không có động thủ, bọn họ hiển nhiên đang chờ đợi. Không phải đang chờ đợi thời cơ, mà là đang chờ đợi thời gian. Chờ đợi thời gian phường thị chấm dứt. Phường thị một khi chấm dứt, nhiệm vụ hành hội bảo vệ nơi đây cũng chấm dứt. Khi đó Dạ Hắc Phong cao, giết người cướp của không ai quan tâm tới. Cho nên rất nhiều người giao dịch vừa kết thúc thì rời khỏi. Mà Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng là vì mua đồ quá nhiều, tiền quá nhiều, cho nên vẫn dừng lại đây. Kết quả đã bị người ta nhìn chằm chằm vào. Có người muốn ăn cướp chúng ta. Trầm Quân Lăng hỏi. Không phải ăn cướp, hơn phân nửa là trả thù. Tùy qua nói, người ăn cướp bao giờ cũng có chút băn khoăn, sẽ không xuất hiện vào thời điểm này, hơn nữa là công nhiên hiện thân như vậy. Cho nên, hơn phân nửa là đến báo thù. Hơn nữa tôi đã cảm giác được, Nam Cung Ngạo Thượng đã thoát khốn, xem ra là cao thủ trong gia tộc tới giải trừ tinh thần trói buộc cho Nam Cung Ngạo Thượng. Vậy làm sao bây giờ? Trầm Quân Lăng hỏi, hơi có chút lo lắng. Thời gian chưa tới, xem ra những người này còn không dám động thủ. Tùy Qua nói, chúng ta về khách sạn trước đi. Trở lại. Trầm Quân Lăng thấp giọng nói, tôi thấy người hành hội cũng không phải vật gì tốt, thời điểm này quay về khách sạn, dù thế nào cũng có cảm giác chui đầu vào rọ. Không vào hang cọp sao bắt cọp con? Tùy Qua cười nói. Vậy thì tách ra. Trầm Quân Lăng thần sắc nhẹ nhõm một ít. Thời điểm này Tùy Qua kéo nàng đi, ngự kiếm hướng bay xuống núi. Vài đạo kiếm quang kia quả nhiên đuổi theo, nhưng nhìn thấy Tùy Qua tiến vào khách sạn Ngọc Lộ liền đình chỉ truy kích, chỉ thủ bên ngoài. Bây giờ cách phường thị chấm dứt còn nửa giờ, bọn họ có thể đợi. Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng quay về gian phòng ban đầu, Nam Cung Ngạo Thượng xuất hiện trên một thanh phi kiếm, hắn đứng chung phi kiếm với một lão giả, cha nhất định phải bắt giữ tiểu súc sinh kia, phanh thây xé xác của hắn. Bầm thây vạn đoạn. Súc sinh. Lão giả càng tức giận, mặt như sương lạnh quát, mày là tiểu súc sanh. Mặt mũi Nam Cung gia bị mày làm mất hết. Mẹ kiếp, tranh giành tình nhân cũng thôi, bị người ta ép quỳ một ngày, cái mặt mo của tao cũng bị mày làm mất hết. Cha, chờ con giết súc sinh kia, mặc cho cha trách phạt. Nam Cung Ngạo Thượng hỗn hển nói. Không cần mày nói, tao cũng sẽ giết súc sinh kia. Lão giả lạnh lùng nói, nhị thúc, tứ thúc, thất thúc đã tới. Dùng bốn đấu một, tên kia chạy đằng trời. Từ lúc bắt đầu hắn đã phải trả giá thật nhiều. Nam Cung Ngạo Thượng dữ tợn nói. Vừa mới dứt lời, Nam Cung Ngạo Thượng liền phát hiện có người đưa đồ vào gian phòng của Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng. Hai tên súc sinh. Sắp chết đến nơi còn ăn uống thả cửa. Nam Cung Ngạo Thượng quả thực sắp điên lên, nếu như không phải kiên kỵ quy củ hành hội, chỉ sợ hắn hiện tại đã lao vào giết người. Nhưng mà Nam Cung gia hiển nhiên không có mặt mũi như Thiên Lam Kiếm Tông, cho nên không thể không tuân thủ quy củ của hành hội, thành thành thật thật chờ ở ngoài, nhìn Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng hai người đang ăn uống thả của bên trong. Khoảng cách thời gian chấm dứt càng gần. Nhưng mà Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng không có ý đào tẩu, hơn nữa còn xem đây là tiệm cơm, rất nhiều rượu và thức ăn được đưa vào, dường như ý định cơm nước no nê mới rời khỏi. Ở gian phòng khác, những người phục vụ ra ra vào vào, đưa rượu và thức ăn, vô cùng bận rộn. Đại khái những phục vụ này lần đầu tiên gặp khách nhân ăn uống thả cửa như Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng. Ra ra vào vào, ra ra vào vào. Đột nhiên hào quang năm màu bao phủ bốn phía Kình Thiên Phong. Phường thị chấm dứt. Trận pháp phong ấn bốn phía Kình Thiên Phong. Nhưng ngay lúc này người của Nam Cung Thế Gia đột nhiên phát hiện, bọn họ mất đi cảm ứng với Hòa Thượng cùng Mập Mạp. Hai người này lại chạy thoát trước mặt bọn họ. Đây là tuyệt đối là chuyện không khả năng. Người của Nam Cung Thế Gia cùng một lúc nhảy vào gian phòng chữ thiên. Trong phòng làm gì có bóng dáng của Hòa Thượng cùng Mập Mạp. Chỉ còn lại một đống cơm thừa canh cặn, sau đó có hai phục vụ đang thu dọn đồ đạc. Hai súc sinh trong phòng đâu rồi? Nam Cung Ngạo Thượng nhìn hai phục vụ quát. Cái gì? Một người trong đó mờ mịt. Hai người vừa ăn cơm ở đây đâu rồi? Tên Hòa Thượng và Mập Mạp đi nơi nào? Nam Cung Ngạo Thượng tức giận nói. Khách sạn đóng cửa, thì hai người đó đi rồi. Phục vụ ai oán nói, ăn nhiều như vậy còn không lưu tiền qua. Móa! Nhanh đuổi theo. Nam Cung Ngạo Thượng quát, nhất định không thể để hai súc sinh này chạy thoát, nhất định phải giết chúng. Mấy người này lao ra ngoài, hóa thành vài đạo kiếm quang bay về các hướng khác nhau. Sau một lát hai phục vụ thu dọn tàn cuộc nháy mắt mấy cái, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu tím nhanh chóng biến mất phía chân trời. Đám Nam Cung Thế Gia kia thật ngu xuẩn, rõ ràng bị chúng ta lừa gạt. Trầm Quân Lăng hưng phấn nói ra. Loại cảm giác này thật sự là kích thích. Hiện tại muốn nhìn thấy sắc mặt tên Nam Cung tiểu tử kia khó coi cỡ nào. Ha ha, tôi thích nhất là nhìn bộ dáng kinh ngạc của đám người này. Tôi đoán chừng chúng đang đi khắp nơi tìm Hòa Thượng phá giới cùng sắc Mập Mạp hai người a. Tùy Qua cười nói, đáng tiếc a, hai người này đã triệt để biến mất khỏi thế gian, cho dù người Nam Cung gia có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng tìm ra hai người không tồn tại. Xem ra cậu đã nghĩ ra kế thoát thân rồi. Trầm Quân Lăng nói ra. Đương nhiên. Tùy Qua gật đầu nói, mấy gia hỏa nhìn chằm chằm vào chúng ta đều có tu vị trúc cơ kỳ. Nếu như chỉ một mình tôi có thể đua tốc độ với chúng, nhưng mà chở thêm cô, liệu tốc độ khẳng định không được. Cho nên tôi chỉ có thể đợi đến khi trận pháp hành hội đóng lại, lợi dụng thiên địa linh khí bốn phía chấn động, ảnh hưởng tới cảm ứng tinh thần của chúng. Sau đó chúng ta lại dùng chúng sinh quả triệt để biến thành hai người khác,

những người này có thể bỏ qua trở ngại không gian, có thể dùng lực lượng xé rách không gian tiến hành xuyên thẳng qua. Đường hầm thời không? Tùy qua há hốc mồm. Lão đại, ta không biết đường hầm thời không là gì, nhưng mà ta có thể trách nhiệm nói rõ, thật có người tu hành có thể xé rách không gian. Tiểu Ngân Trùng nói, từ khi tu vị ta tăng lên, không ít trí nhớ hồng hoang từ từ thức tỉnh. Ta nhớ trong hồng hoang có một ít yêu thú cường hoành xác thực là có thể xé rách không gian, nổi danh nhất ở phương diện này là Côn Bằng, tên kia thậm chí có thể chế tạo không gian phong bạo. Còn có yêu thú cường đại trực tiếp thôn phệ tinh cầu trên không gian. Cái này, ngươi vẫn tin là trí nhớ chân thật sao? Tùy qua nói, tiểu tử ngươi không phải xem nhiều phim viễn tưởng đấy chứ. Đây đúng là trí nhớ từ thời kỳ hồng hoang. Tiểu Ngân Trùng khẳng định nói, ta xem qua rất nhiều phim viễn tưởng, còn xem ra không ít tiểu thuyết huyền ảo, nhưng mà hồng hoang chân thật còn hung hiểm hơn phim và tiểu thuyết miêu tả nhiều lắm. Chẳng lẽ hồng hoang thật sợ thật có những linh thú cường hoành kia hay sao? Tùy qua nghi ngờ nói, nhưng mà nếu quả thật có Côn Bằng quái vật khổng lồ này, không khỏi quá khó tưởng tượng nổi. Trong miêu tả ghi lại, Côn Bằng bay lên trời thì hóa thành côn, lúc phi hành đôi cánh che khuất bầu trời. Loại quái vật khổng lồ này nếu thật tồn tại, đồ ăn một quốc gia sản xuất trong một năm cũng không đủ cho nó ăn à, lão đại, Côn Bằng đúng là tồn tại bưu hãn, tuy ta không có thấy tận mắt qua, nhưng mà trí nhớ từ viễn cổ sẽ không sai. Tiểu Ngân Trùng nói, thật giống như những loài chim di trú, trong máu bảo lưu trí nhớ di chuyển của tổ tiên, có thể bay mấy ngàn dặm mà không lạc đường. Trong máu của tôi có ghi chép trí nhớ tổ tiên lúc ở hồng hoang rất rõ ràng. Được rồi, giả thiết trí nhớ của ngươi là thật, như vậy nói đúng hoang thế giới hiện tại chính là thế giới hồng hoang ngày xưa sao? Tùy qua nói ra, chuyện này giải thích thế nào? Khó giải thích. Tiểu Ngân Trùng nói, thế giới hồng hoang vốn phi thường bao la, đây là chuyện không cần nghi vấn. Tại sao lại như hiện tại thì không có nằm trong trí nhớ? Móa. Điểm mấu chốt thì ngươi lại không có. Tùy qua nói ra, như vậy dị vực khác là thế nào? Các ngươi ai nói rõ cho ta biết nào? Chủ nhân, dị vực là dị không gian do người tu hành cường đại mở ra, những không gian này có thể liên thông với tinh cầu ở trong không gian, bên trong là các thế giới khác nhau, cho nên xưng là dị vực. Ảnh Phong giải thích. Dị vực, nước khác. Thật sự có nơi này tồn tại? Tùy qua dò hỏi. Nghe đồn thì trong một ít tông môn cổ xưa có không gian dị vực, đó là nơi cung cấp cho tông môn khai thác tài liệu, săn giết yêu thú dị vực mà tồn tại. Ảnh Phong nói, nhưng mà dị vực là một không gian vô cùng nguy hiểm, cho dù là những đại tông môn kia cũng không thể dễ dàng mở thông đạo đi thông tới dị vực, hơn nữa đệ tử tu vị thấp không cho phép tiến vào dị vực. Tuy những tông môn này kiếm được chỗ tốt lớn từ dị vực, nhưng mà cũng thừa nhận nguy hiểm to lớn, điển hình nhất chính là Thục Sơn Kiếm Tông, đây là một trong những tông môn nổi danh giàu có nhất thiên hạ, kết quả môn nhân sau một lần đi tới dị vực tu hành, kết quả bị ma đầu dị vực nhập vào người gây thành bi kịch, thiếu chút nữa bị diệt môn. Móa. Thì ra truyền thuyết huyết ma là thật. Tùy qua ngạc nhiên nói. Rất nhiều truyền thuyết quái đản kỳ thật đều có căn cứ cả. Ảnh Phong nói ra, rất nhiều người hiện tại luôn cho rằng cổ nhân rất ngu xuẩn, cho nên lưu lại truyền thuyết hồng hoang là ngu muội, không thể tin, nhưng mà nhiều khi ngu muội không phải cổ nhân, mà chính là người hiện đại tự cho là đúng. Nói cho đúng ra, tuy Thục Sơn Kiếm Tông tổn thương nguyên khí, nhưng mà rất nhiều người đại khái cũng không biết, Thục Sơn Kiếm Tông sở dĩ cường thịnh chính là do bọn họ thu hoạch nhiều thiên ngoại vẫn thạch ở dị vực đấy, cho nên môn hạ đệ tử mỗi người mới có một thanh phi kiếm, những tông môn cổ xưa như Côn Lôn, không động nhìn thấy cũng thèm đấy. Muốn giàu phải liều, xem ra quả nhiên là đạo lý này. Tùy qua cảm thán một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn vào quốc đao trong tay. Như vậy có biện pháp nào khôi phục thứ này hay không? Luyện chế pháp bảo cần tu vị kết đan. Nhưng chỉ chữa trị thì tu vị trúc cơ kỳ cũng có thể. Ảnh Phong nói ra, nhưng mà muốn khôi phục một kiện pháp bảo, đầu tiên ngươi cần phải hiểu rõ tài liệu và phương pháp luyện chế mới được. Giống như là... Giống như chủ nhân muốn chế tạo một cái tivi có lẽ không được, nhưng nếu như hơi chữa trị trục trặc của nó thì cố gắng vẫn có thể làm được, nhưng cho dù muốn bảo trì bảo hành nó, ngươi cần phải hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý của nó đã. Xem ra Ảnh Phong lúc này rất thông minh, biết rõ dùng đồ vật mà Tùy Qua quen thuộc để ví dụ. Nhưng trải qua Ảnh Phong nhắc nhở như vậy, Tùy Qua vẫn cảm thấy phiền phức. Bởi vì Tùy Qua cũng không biết cái quốc này vốn là pháp bảo như thế nào. Chuyện này giống như mua một cái tivi cũ nát, tuy rất rẻ, nhưng mà không có bản vẽ nguyên bộ. Muốn bảo hành cũng không có đường. Chẳng lẽ không thể biến nó thành pháp bảo cần thiết sao? Tùy qua hỏi, hắn muốn biến cái quốc này thành chấn linh quốc. Cái này? Chủ nhân, nếu muốn biến một pháp bảo thành thứ đồ vật khác, vậy thì chẳng khác gì luyện lại pháp bảo mới. Ảnh Phong nói. Xác thực, ta suy nghĩ hơi hảo huyền. Tùy qua nói, còn có biện pháp gì không? Có thể mời người hỗ trợ chữa trị. Ảnh Phong nói, một ít luyện khí đại sư chuyên môn làm chuyện này. Những người này rất chuyên nghiệp, có

thế nào, ngươi cự tuyệt hay hợp tác với ta? Trầm mặc. Sau một lát một cổ đạo ý chí thuận theo truyền ra. Vì vậy tùy qua biết rõ cái quốc đã thỏa hiệp. Thứ này chịu hợp tác, chuyện khác trở nên đơn giản. Tuy tùy qua không hiểu phương pháp luyện khí gì, nhưng mà phương diện này Ảnh Phong có không ít kinh nghiệm, nó tự nhiên không ngại chia sẻ cho tùy qua. Mặt khác có quốc đao chủ động phối hợp, tùy qua cũng không cần dựa vào bộ dáng trước kia của nó mà khôi phục, hoàn toàn có thể chế tạo nó thành bộ dáng của Chấn Linh Quốc. Tùy qua cũng mặc kệ nó lúc trước là pháp bảo gì, hắn chỉ biết hắn hiện tại cần nhất chính là Chấn Linh Quốc. Thích hợp nhất với mình mới là tốt nhất. Lời này không chỉ đúng với cả nam và nữ, cũng áp dụng với pháp bảo. Đối với chuyện luyện chế pháp bảo, tùy qua dốc đặt cán mai, nhưng mà đối với Chấn Linh Quốc, tùy qua vô cùng rõ ràng. Dù sao tùy qua lúc còn ở Tôi Thể Kỳ cũng chế tạo một thanh Chấn Linh Quốc, nhưng mà khi đó tùy qua chế tạo Chấn Linh Quốc nhiều lắm chỉ xem như pháp khí mà thôi. Mà bây giờ tùy qua lại có ý định chế tạo pháp bảo, một kiện pháp bảo chân chính. Kỳ thật Chấn Linh Quốc đối với chất liệu cũng không có hạn chế đặc biệt hà khắc, dường như chủ nhân lúc trước chế tạo Chấn Linh Quốc cũng cho rằng sử dụng nó như nông cụ mà thôi, cũng không ý định biến nó thành pháp bảo hay vũ khí uy lực kinh người. Nhưng mà xét thấy tu vị cường đại của tiên viên chân nhân, cho dù cái quốc phổ thông trong tay của hắn vẫn phát ra uy lực lớn nhất như thường. Tác dụng chủ yếu của Chấn Linh Quốc chính là cải thiện thổ nhưỡng bình thường, diệt trừ cỏ dại trong linh điền mới là tác dụng chủ yếu của nó. Mà Chấn Linh Quốc có văn tự phù văn là điểm mấu chốt luyện chế ra nó. Cho nên nói Chấn Linh Quốc trên thực tế có nguyên lý chế tác đơn giản, tài liệu cũng không tính hà khắc, bởi vậy chỉ cần hiểu nội dung phù văn của nó, chỉ cần có đủ trụ cột luyện khí là có thể luyện chế. Cho nên nói ngay cả là thái điểu như tùy qua cũng có thể luyện ra như thường. Nếu như cái quốc chỉ cần quốc đao tự nhiên không được, còn cần cán quốc. Cầm quốc tăng thêm quốc đao mới là cái quốc nguyên vẹn. Về phần cán quốc đương nhiên không thể là ngọc thạch bình thường, nếu như là vạn năm cổ ngọc còn miễn cưỡng có thể dùng làm tài liệu luyện khí. Tùy qua không có vạn năm cổ ngọc, nhưng mà hắn có đồ vật khác thay thế. Nhánh cây đan mộc. Linh thảo vốn dùng luyện đan, tài liệu luyện khí. Mà đan mộc là tài liệu luyện khí tốt nhất. Tùy qua dùng tiên thiên chân khí chặt đứt một nhánh cây đan mộc, gọt nó thành hình dáng cán quốc, sau đó lại kết hợp với quốc đao. Thời điểm cán quốc và quốc đao kết hợp với nhau, tùy qua rõ ràng cảm giác được quốc đao không quá nguyện ý, dù sao nó đã làm cái quốc qua, không cam lòng lại tiếp tục trở thành cái quốc bình thản không có tác dụng gì. Đi theo lão tử lăn lộn, đảm bảo ngươi phong quang vô hạn. Tùy qua nhìn qua quốc đao nói ra. Nhưng mà quốc đao hôm nay còn thừa một chút tàn hồn, đừng nói tùy qua muốn cho nó tiếp tục làm cái quốc, cho dù muốn luyện hóa nó lần nữa, nó cũng không thể làm gì. Đã không cách nào ngăn cản, như vậy chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ, mặc cho đan mộc làm cán quốc là được. Một cây quốc đã thành. Nhưng đương nhiên không tính là pháp bảo rồi. Pháp bảo chính thức có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa có thể phù hợp với tinh thần lực của chủ nhân, dùng tinh thần điều khiển kỳ biến hóa, công thủ. Nhưng mà muốn một lần nữa luyện khí thì cần tam muội chân hỏa của người tu hành, hoặc là đặt lên bếp lò luyện khí luyện lại, nhưng mà hai thứ này tùy qua không có, xem ra khó giải quyết. Chủ nhân, người như vậy thì không được. Ảnh Phong nhìn tùy qua nói ra, người tu hành kết đan kỳ có thể dùng kim đan chuyển hóa chân khí thành chân hỏa, cho nên có thể luyện chế pháp bảo, mặt khác một ít luyện khí sư bởi vì có đỉnh lô luyện khí, bởi vậy mặc dù không phải là kết đan kỳ cũng có thể luyện chế pháp bảo. Nhưng mà ngươi cái gì đều không có, làm sao có thể khiến pháp bảo sinh ra linh tính, có biến hóa được? Không thử một lần làm sao biết? Tùy qua dường như đã tính trước, nói, tuy ta không có chân hỏa luyện khí, nhưng mà ta nhớ được còn có một vật có thể luyện khí, hơn nữa còn tốt hơn ta muội chân hỏa. Cái gì đó? Ảnh Phong hiếu kỳ nói. Thiên kiếp thần lôi. Tùy qua cười cười. Cái gì? Thiên kiếp thần lôi. Ảnh Phong sợ hãi nói, thiên kiếp thần lôi đúng là có thể luyện khí, hơn nữa dùng thiên kiếp thần lôi rèn luyện pháp bảo, phẩm chất đều phi thường tốt, hơn nữa vô cùng có khả năng sinh ra đời khí linh, ngày sau có cơ hội trở thành linh khí. Bởi vì trong truyền thuyết, thiên kiếp thần lôi đã là kiếp nạn, là lực lượng trừng phạt, nhưng nó lại có lực lượng tân sinh. Cho nên như người tu hành, yêu thú, pháp bảo trải qua thiên kiếp thần lôi rèn luyện, tu vị tăng lên một bước, chính là nguyên nhân này. Nhưng mà dùng thiên kiếp thần lôi luyện khí, trừ những người tu hành đại năng ra, ai có thể làm được? Thiên kiếp này thần lôi này rất nhiều người tu hành đụng một cái là phải chết đấy. Nhưng mà ta đảo qua thiên kiếp thần lôi. Tùy qua cười cười. Thời điểm trúc cơ lần trước rõ ràng dẫn phát tiểu thiên kiếp, bầu trời hàng lâm một đạo thiên kiếp thần lôi, sau đó bị ta bắt được. Cái gì? Làm sao có thể? Ảnh Phong sợ hãi nói. Người tu hành bình thường có thể giữ được mạng trong thiên kiếp thần lôi là không tệ rồi, đừng nói là bắt được thần lôi. Càng làm cho Ảnh Phong khó hiểu là, trúc cơ kỳ dẫn phát thiên kiếp thần lôi, đây là chuyện chưa từng nghe nói qua. Như thế nào, không có trúc cơ kỳ dẫn phát thiên kiếp sao? Tùy Qua hỏi. Không phải là không có. Ảnh Phong nói, nhưng mà cơ hồ không có, phi thường ít, nghe nói chỉ có kẻ cùng hung cực ác, người người oán trách, đại gian đại ác mới có thể sớm dẫn phát thiên kiếp thần lôi, bởi vì nó đại biểu cho nhân thần cộng phẫn. Nhân thần cộng phẫn. Đại gian đại ác. Tùy Qua ngạc nhiên nói, tại sao ta cảm giác mình không giống nhỉ? Cho nên chuyện này mới kỳ quặc. Ảnh Phong nói, cụ thể là nguyên nhân gì thì ta đương nhiên không biết, nhưng mà thời điểm đột phá kết đan kỳ lần sau chú ý cẩn thận, bởi vì trúc cơ kỳ đã dẫn phát thiên kiếp, như vậy thiên kiếp lúc kết đan kỳ càng khủng khiếp hơn. Kết đan kỳ? Đây chính là chuyện quá xa xôi rồi. Tùy Qua nói, tạm dừng không nói tới thiên kiếp thần lôi này đi, dù sao hiện tại đã bị ta bắt được, rốt cuộc dùng nó luyện khí thế nào? Kỳ thật rất đơn giản, chính là dùng thần lôi oanh kích pháp bảo, nếu như có thể tiếp nhận thần lôi tẩy lễ, phẩm chất của pháp bảo sẽ tăng lên toàn diện, nếu như không thể chống cự thần lôi thì trực tiếp tan thành mây khói, mà người luyện khí cũng bị thương. Ảnh Phong mang phương pháp dùng thiên kiếp luyện khí nói với Tùy Qua, cũng nhắc nhở Tùy Qua ngàn vạn phải cẩn thận. Ta tin tưởng nó gánh vác được. Tùy Qua án chừng cái quốc trong tay, sau đó đem hắn thu nó vào giữa không gian hồng mông thạch. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hồng mông thạch không gian mênh mông, không ngừng vang lên âm thanh như sấm sét. Uy nghiêm, cường hoành, chấn nhiếp tất cả âm thanh. Dưới thiên kiếp thần lôi luân phiên nện xuống, Tùy Qua lúc này nhìn qua chấn linh quốc biến hóa không cách nào tưởng tượng nổi, mỗi một lần bị lôi hỏa đánh trúng thì trên chấn linh quốc có một đoàn hỏa diễm bắn ra ngoài, cả quốc đao đỏ bừng lên, dường như sắp bị chảy thành nước thép. Mỗi khi tới thời điểm này, Tùy Qua liền cho một chùm đan thủy vào, đan thủy gặp được lôi hỏa, tùy tiếng vang suy suy vang lên, sau đó hóa thành linh khí tinh khiết, rèn luyện quốc đao. Đồng thời tinh thần lực của Tùy Qua cũng tập trung vào quốc đao, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành phù văn khắc vào quốc đao. Vì vậy mỗi khi lôi hỏa bốc lên, nhìn thấy phù văn màu vàng lóe, léo lên trên cán đao, sau đó chui vào trong quốc đao. Đây mới là điểm mấu chốt luyện chế pháp bảo, muốn cho quốc đao có thể lớn nhỏ tùy ý, hơn nữa tiếp nhận tinh thần lực của Tùy Qua điều khiển, cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực hóa thành phù văn dán vào mà thôi. May mắn cấu tạo của chấn linh quốc cũng không phức tạp, quá trình rèn luyện cũng không có kỹ xảo gì. Mặt khác khí tức hồng môn trong hồng mông thạch dần dần làm yếu uy lực của thiên kiếp thần lôi, cho nên chấn linh quốc mới không bị thiên kiếp thần lôi đánh nát. Trải qua 108 lần oanh kích như thế, chấn linh quốc rốt cuộc cũng là bảo khí. Thời điểm này Tùy Qua nhanh chóng thao túng hồng mông thạch bao lấy thiên kiếp thần lôi vào sâu trong hồng mông thạch. Cũng do hồng mông thạch vây khốn thiên kiếp thần lôi, nếu không Tùy Qua muốn dùng thiên kiếp thần lôi luyện chế pháp bảo, quả thực chẳng khác gì nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng cho dù như thế nào, chấn linh quốc cũng lột xác thành pháp bảo. Thần niệm của Tùy Qua khẽ động, thứ này lập tức hóa thành một đạo hồng quang lọt vào trong tay của hắn. Cả chấn linh quốc dài 1m5, toàn thân màu đỏ sẫm, dưới oanh kích của thiên kiếp thần lôi cũng không bị hủy diệt, ngược lại càng tỏa sáng hơn trước, có cảm giác bóng mượt như màu da đang dược. Quốc đao vẫn màu đen như trước, những vết rạn lúc trước đã biến mất, hơn nữa trên lưỡi đao có phong mang hiện ra, chỉ có một đường trắng của lưỡi đao kéo dài, hai màu đen trắng rõ rệt, nhìn qua sáng ngời chói mắt, biết rõ nó rất sắc bén. Quốc tốt. Tùy Qua nhịn không được cảm thán một tiếng, ý niệm trong đầu khẽ động, chấn linh quốc lập tức bay ra ngoài, sau đó bay vào trong linh điền chém vào một gốc cỏ dại, vèo một tiếng, gốc cỏ dại bị chém đứt, cả cành lá đều khô héo, linh khí hấp thu trong linh điền cũng bị quốc đánh bay ngược trở ra. Sau đó chấn linh quốc rơi vào trong tay Tùy Qua, thu nhỏ lại như lòng bàn tay. Thần niệm của Tùy Qua thoải mái tiến vào trong cây quốc, thời điểm này hắn càng cảm giác rõ ràng một đám tàn hồn đang ở trong cây quốc, đó là tàn hồn khí linh, sau khi chấn linh quốc lột xác thành bảo khí, đám tàn hồn này lớn mạnh không ít. Nhưng mà muốn một lần nữa ngưng tụ thành khí linh là chuyện quá xa xôi. Đi theo ta rất tốt, đảm bảo ngươi sẽ vượt qua huy hoàng trước kia. Tùy Qua dùng thần niệm nói ra, hiện tại đi theo ta khai hoang đi. Vèo. Chấn linh quốc đột nhiên biến mất, bay vào trong không gian hồng mông thạch. Đồng thời linh điền, linh thảo, linh mộc các loại cũng bay vào trong không gian hồng mông thạch. Di dời đại quy mô. Ảnh Phong, tiểu ngân trùng cũng bị Tùy Qua thu vào trong hồng mông thạch. Hôm nay có chấn linh quốc cấp bậc bảo khí, Tùy Qua có thể điều khiển nó tiến hành lao động trong không gian hồng mông thạch. Đem linh điền, linh thảo và những gia sản của hắn chứa vào hồng mông thạch, hệ số an toàn sẽ gia tăng thật lớn. Chúc mừng chủ nhân, luyện thành bảo khí. Vừa tiến vào không gian hồng mông thạch, Ảnh Phong chúc mừng Tùy Qua. Tinh thần lực của Tùy Qua dò xét hồng mông thạch, có thể hình thành một hư ảnh nhưng lại hư thật biến hóa liên tục. Chính là vì như thế, hắn mới cần một chấn linh quốc trong không gian này. Lão đại. Người đúng là quá trâu. Lúc này lại luyện thành. Tiểu ngân trùng vỗ mông ngựa. May mắn mà thôi. Tùy Qua thực sự cầu thị nói, nhờ có một đạo thiên kiếp thần lôi. Đây là do lão đạo phúc duyên thâm hậu. Tiểu ngân trùng nói. tiểu ngân trùng, vuốt mông ngựa cũng không có gì dùng. Tùy Qua cười nói, muốn thu hoạch nhiều đan dược thì ngươi phải lao động nhiều hơn. Lúc trước không gian trong nhà ấm có hạn, không thể khai khẩn thêm linh điền, tình huống bây giờ đã khác, cho nên ngươi phải cố gắng mới được. Lão đại, ngài giơ cao đánh khẽ a, ta tấm thân nhỏ bé, cho dù toàn thân là sắt nhưng có thể làm ra bao nhiêu cây đinh đây? Tiểu ngân trùng lập tức hiểu ý Tùy Qua muốn tra tấn bóc lột nó thật tàn khốc. Tiểu ngân trùng, làm cho tốt đi, về sau lão đại ta khai tông lập phái, ngươi sẽ là đại công thần, đến lúc đó cho ngươi làm phó môn chủ gì đó, đây không phải là rất uy phong sao? Tùy Qua bắt đầu ký chi phiếu khống cho tiểu ngân trùng, thấy tiểu ngân trùng cái thằng này đã động tâm, lại cổ động thêm, nếu ngươi cảm thấy không đủ sức làm việc, ngươi dứt khoát đi tìm nhân thủ đi, giống như ảnh phong vậy. Thật sự không được thì ngươi dụ dỗ mấy con mẫu trùng đi. Mẫu trùng? Tiểu ngân trùng phiền muộn nói, lão đại, ngươi chừng nào nghe thấy có mẫu trùng chưa? Không có mẫu trùng, vậy đám tiểu trùng là từ khe đá chui ra sao? Tùy Qua hỏi. Không phải, trùng là loài lưỡng tính, ngân âm trùng chúng ta ai cũng giống ai. Đi nơi nào dụ dỗ mấu trùng đây, bản thân ta còn không biết ta là con trống hay con mái đây. Tiểu ngân trùng nói ra. Cái kia. Rất tốt à, ngươi tự sinh đi, làm chuyện chỉ có hai người mới có thể làm. Tùy Qua cười hắc hắc nói. Lão đại, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Tiểu ngân trùng nói, ngân âm trùng chúng ta muốn sinh hậu đại cũng là chuyện sau nguyên anh kỳ. Tính toán, nếu lão đại muốn khai hoang, ta cũng chỉ làm trâu làm ngựa cho ngươi vậy. Đúng là trùng hiểu đại nghĩa. Tùy Qua tán thưởng tiểu ngân trùng, nói, hiện tại làm trâu làm ngựa, về sau ngươi là đại gia, làm phó môn chủ. Vậy lão đại ngươi phải nhớ kỹ mới được. Tiểu ngân trùng lẩm bẩm nói, phó môn chủ, dường như cũng không tệ a. Không gian trong Hồng Mông Thạch mênh mông bát ngát, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không có. Trong không gian này bên dưới là một đám thổ địa rất dày, phía trên có sương mù màu tím, cao không thấy đỉnh. Về phần thổ địa dày đặc, tuy không phải linh điền, nhưng là phi thường phì nhiêu, thổ nhưỡng tinh khiết. Giống như thổ nhưỡng lúc thiên địa mới ra đời. Đinh linh linh. Âm thanh đinh đinh trên thổ nhưỡng vang lên, thổ nhưỡng không ngừng phập phồng, đó là tiểu ngân trùng bắt đầu làm việc. Lúc này tiểu ngân trùng tu vị đã là tam cấp linh thú đỉnh phong, nếu như nó phóng xuất đầu ra hoàn toàn, nhìn qua chẳng khác gì con rắn lớn, dùng hình thể khổng lồ như thế cày ruộng, tự nhiên là nhanh hơn lúc trước nhiều. Nhưng mà trâu cày có sức cũng phải cho ăn cỏ, sau khi tiểu ngân trùng biến thân cũng tiêu hao nguyên khí nhiều hơn gấp 10 lần, nhưng mà có Tùy Qua đồng học cung cấp tinh nguyên đang làm hậu thuẫn. Tiêu hao nguyên khí không thành vấn đề. Tiểu ngân trùng cày ruộng khai khẩn linh điền, Tùy Qua lại tiếp tục thúc đẩy linh điền sinh trưởng, chiết xuất linh thảo, sau đó nghĩ biện pháp kiếm thêm một ít hạt giống linh thảo. Cũng không lâu lắm, tiểu ngân trùng đã chui ra khỏi đất, nhìn Tùy Qua nói ra, lão đại, không có nghĩ tới chất lượng thổ nhưỡng nơi này tốt như vậy, xem ra tối đa 10 ngày nửa tháng là có thể mở ra 10 mẫu 8 mẫu linh điền rồi. À, 10 mẫu 8 mẫu là không tệ, nhưng còn xa mới đủ nha. Tùy Qua dùng viễn cảnh đầy mơ ước nói với tiểu ngân trùng. Nghĩ lại xem, nơi đây mênh mông như vậy, nếu như trồng linh thảo toàn bộ, sau đó đang dược chất cao như núi. Thời gian sau thật sự là tốt lành. Đúng vậy a, lão đại. Tiểu ngân trùng cảm thán nói, nhưng sợ rằng dù ta có mệt chết cũng không thể làm ra nhiều linh điền như thế. Không, chỉ cần ngươi kiên trì thì cái gì cũng có thể, dù sao ngươi có mấy vạn năm tuổi thọ, mà tuổi thọ của ta không dài thế. Tùy Qua nói ra, ngươi bây giờ không khai khẩn bao nhiêu linh điền, tích góp từng viên đan dược, chờ ta chết rồi, thời gian dài sau đó chẳng phải ngươi sẽ đói bụng hay sao? Móa, đúng là như vậy a, tiểu ngân trùng hoảng sợ nói, dường như có cảm giác nguy cơ. Móa, có phải ngươi cảm thấy lão tử chắc chắn phải chết trước ngươi không? Tùy Qua hỏi. Không phải, lão đại. Tiểu ngân trùng vội vàng nói, ta chỉ nghĩ mà thôi, lão đại ngươi nhất định sẽ thành tiên thành thánh, trường sinh bất tử. Đúng rồi, ta vừa rồi nói phẩm chất thổ nhưỡng nơi đây không tệ, nếu như lại cải tiến một ít, chất lượng linh điền sẽ cao hơn. Tùy Qua hứng thú, nói, không nghĩ tới ngươi lại biết đưa ra ý kiến mang tính kiến thiết đấy, nhanh nói nghe một chút. Mấu chốt vẫn là thiên kiếp thần lôi. Tiểu ngân trùng nói ra, vừa rồi ta ở xa xa nhìn thấy đạo thiên kiếp thần lôi kia, sau đó có một ít trí nhớ hồng hoang sống lại, khiến ta nhớ về lôi điện. Trong thời đại hồng hoang, thiên tai tùy ý có thể thấy được, tùy thời có yêu thú cường đại độ kiếp, ngân âm trùng chúng ta là linh thú rất yếu trong hồng hoang, vì mạng sống cho nên quanh năm phải ẩn nấp dưới đất. Nhưng mà cũng bởi vì như vậy, chúng ta có nhiều nhận thức thổ nhưỡng viễn cổ, ta từ trong trí nhớ viễn ồ phát hiện, thổ nhưỡng bị thiên kiếp thần lôi bổ qua, phẩm chất sẽ gia tăng thật lớn. Giống như có truyền thuyết nói bị thiên kiếp bổ qua sẽ mang theo lực lượng tân sinh, cũng có được sinh mệnh lực. Ân, xác thực như thế. Tùy Qua gật đầu nói. Kỳ thật không riêng người tu hành nói như thế, Cho dù là các nhà khoa học phàm nhân cũng nói sự tồn tại của lôi điện có công lao không thể bỏ qua khi thúc giục sinh mệnh sinh ra trên địa cầu. Cho nên những linh điền mới khai khẩn này, trước khi trồng linh thảo, ta cảm thấy nên dùng thiên kiếp thần lôi điện oanh kích nó một hồi. Tiểu Ngân Trùng nói ra, cố gắng sẽ có hiệu quả không tưởng đấy. Tốt, khó có được khi ngươi chịu động não. Tùy Qua cười nói, không chỉ có dùng thiên kiếp thần lôi, hơn nữa ta còn cho mưa khắp bốn phía, cho nước mưa trải rộng linh điền. Có điện, có mưa, lôi điện gió táp mưa sa, không phải càng tốt sao? Tốt. Tiểu Ngân Trùng hưng phấn nói ra. Ta sẽ chui xuống đất một lát, sau đó lão đại ngươi bố trí trận pháp. Lập tức Tiểu Ngân Trùng, Tùy Qua còn có Ảnh Phong càng khai hoang với khí thế ngất trời. Lúc này Tùy Qua giống như nhìn thấy tương lai thật tốt. Tia chớp sáng ngời. Mưa gió bay lả tả. Cái quốc bay múa, đất bay lên. Trong không gian hồng mông thạch sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc khai hoang lần này Tùy Qua đã đặt trụ cột cho tông phái ngày sau. Lúc mới bắt đầu, Tùy Qua chỉ có ý định khai hoang chơi mà thôi, nhưng mà khi từng khối linh điền mới xuất hiện, linh thảo mới sinh mọc rễ đâm chồi, Tùy Qua hoàn toàn bị tràn diện lây nhiễm, hắn đang quên đi mọi chuyện bắt đầu khai hoang. Tiểu Ngân Trùng làm việc rất hưng phấn, nó lúc này như biến thành con ong mật chăm chỉ, không ngừng mà cày ruộng, xới đất. Có lẽ ông trời khen ngợi tình yêu lao động nhiệt tình của Tiểu Ngân Trùng, hoặc là lao động cường độ cao đã kích thích tiềm lực của nó, cũng có khả năng trong không gian hồng mông thạch hơi đặc thù. Tóm lại lúc này ma xui quỷ khiến, rõ ràng làm cho Tiểu Ngân Trùng đột phá lên tứ cấp linh thú. Tứ cấp linh thú cũng được xưng là yêu thú, bởi vì tứ cấp linh thú cũng giống như người tu hành trúc cơ kỳ, có được năng lực phi hành, hơn nữa tiến thêm mở linh trí, lúc này đang tiến hóa tới gần như nhân loại. Thân hình Tiểu Ngân Trùng đã lớn hơn trước gấp 2-3 lần, nếu như thân thể của nó mở rộng hoàn toàn, trọn vẹn dài tới 20 mét, hơn nữa ngân quang trên người sáng bóng, phát ra màu bạc kim loại sáng ngời. Nhưng mà làm cho Tùy Qua xoắn xuýt là, Tiểu Ngân Trùng có cái đầu nhỏ hơi giống người, nhưng mà cái đầu chỉ lớn như nắm tay, hơn nữa nhìn qua còn trụi lũi. Ách! Tiểu Ngân Trùng, người thu cái đầu lại được không? Thời điểm này Tùy Qua đình chỉ làm việc, nhìn Tiểu Ngân Trùng dò hỏi. Vì cái gì? Tiểu Ngân Trùng khó hiểu nói, đây chính là biểu tượng tấn chức tứ cấp của ta a, biểu tượng của ngươi quá khó nhìn. Tùy Qua nói, nếu như ngươi dùng bộ dáng này xuất hiện, đảm bảo người bình thường sẽ bị hù chết. Ai, đây là chuyện không có biện pháp mà. Tiểu Ngân Trùng nói, tứ cấp linh thú chỉ là yêu thú, có đặc thù nửa người nửa yêu, nếu như tới ngũ cấp linh thú, kết thành yêu đan thì có thể biến ảo thân hình. Nhưng mà thời điểm bình thường sẽ khôi phục bộ dáng nhỏ bé, tuyệt đối sẽ không dọa hỏng chủ mẫu đâu. Tiểu Ngân Trùng nói tới mấy chủ mẫu, Tùy Qua tâm niệm khẽ động, kinh ngạc nói, chúng ta ở đây bao lâu rồi? Không biết ca. Tiểu Ngân Trùng mờ mịt nói, đã biết rõ chúng ta làm việc hăng say, loay hoay tới mức thiên hôn địa ám. Ảnh Phong, người biết chúng ta ở đây bao lâu rồi không? Nơi này có không có mặt trời mọc mặt trời lặn, ta làm sao biết được? Ảnh Phong nói, nhưng mà, căn cứ theo tiến độ của đám ông thợ thu thập mật, ít nhất cũng đã qua 5-6 ngày rồi. 5-6 ngày? Tùy Qua nhìn qua bốn phía, hôm nay đã có gần 20 mẫu linh điền, hơn nữa phẩm chất linh điền rất tinh khiết, dường như dùng không bao lâu là có thể tấn thăng làm trung phẩm linh điền, còn nữa, những linh điền này mọc ra nhiều linh thảo cây non. 5-6 ngày này rất đáng. Mà Tùy Qua thu hoạch cũng không chỉ có như thế. Hắn đột nhiên ý thức được, tinh thần lực của hắn đã rời khỏi thân thể 5-6 ngày rồi. Trong thời gian dài như thế, hắn vậy mà không có cảm giác không khỏe gì, phải biết rằng dùng tinh thần lực điều khiển chấn linh quốc lao động cũng sẽ hao phí tinh thần lực. Nhưng mà dài tới 5-6 ngày, hắn rõ ràng không có cảm giác mệt mỏi, chuyện này cũng có ý nghĩa sâu xa. Mặt khác Tiểu Ngân Trùng thuận lợi tấn thăng làm tứ cấp linh thú, trong không gian hồng mông thạch, linh thảo, linh mộc có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn bên ngoài nhiều. Lúc này Tùy Qua đã ý thức được, cho dù hồng mông thạch đã là bổn mạng pháp bảo của hắn, nhưng mà hắn vẫn hiểu quá ít về nó, cố gắng chưa tới 1%. Có lẽ Khổng Bạch Huyên cũng hiểu được nhiều về hồng mông thạch này, đáng tiếc Tùy Qua căn bản không cách nào trao đổi với nàng. Đương nhiên hiểu về hồng mông thạch này nhất chính là tiên viên chân nhân, nhưng mà hắn hôm nay chỉ sợ đang ở tiên giới, Tùy Qua càng không có khả năng trao đổi với ông ta. Xong rồi, hiện tại bỏ qua chuyên đề luận dược rồi. Thời điểm này đột nhiên Tùy Qua nghĩ tới chuyện này, tinh thần lực vội vàng giải thoát ra khỏi hồng mông thạch, trở lại thân thể bản thân. Tùy Qua đi ra thì lờ mờ nghe Tiểu Ngân Trùng hô, lão đại, cũng thả chúng ta ra. Quá đầu nhập. Trở lại sự thật, Tùy Qua thì thào lẩm bẩm. Lúc này thật sự quá đầu nhập vào việc mở rộng linh điền, rõ ràng quên đi thời gian. Lúc này mở điện thoại ra xem xét, quả nhiên không nghe nhiều, Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng, An Vũ Đồng đều có. Cũng không có điện thoại của Lam Lan, khiến Tùy Qua đồng học hơi sất lạc, xem ra trong lòng Lam dẫn chương trình, hắn đã triệt để biến thành người xa lạ quen thuộc. Nhưng kết quả của chuyên đề luận dược thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có chuyện không mở chuyên đề sao, ngược lại bị những chuyên gia kia đập bãi. Nếu thật là như thế, Tùy Qua sẽ buồn bực muốn chết. Tùy Qua vốn định điện thoại cho Lam Lan, nhưng mà ngẫm lại cuối cùng vẫn quyết định điện thoại cho Đường Vũ Khê. Tùy Qua, xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu cả, ngay cả điện thoại cũng không nghe. Đường Vũ Khê phàn nàn, nói, em đi tới chỗ đào tạo thực vật tìm anh, nhưng mà thủ vệ nói anh đang chuyên tâm nghiên cứu cái gì đó, em lo lắng quấy rầy anh. Thực xin lỗi, khiến em lo lắng. Tùy Qua nói. Vâng, mấy ngày nay anh tiến hành mở rộng khai hoang, làm mãi nên quên thời gian. Cái gì mở rộng khai hoang? Cũng quên thông báo cho em biết. Tùy Qua nói, hình như anh quên chuyện chuyên đề luận dược, những chuyên gia kia có ném gạt anh hay không? Anh đoán đi. Đường Vũ Khê rõ ràng cười hỏi. Tùy Qua thật sự dở khóc dở cười, nhưng mà hắn biết rõ Đường Vũ Khê không phải người thích nhìn người khác hả hay như vậy, vì vậy nói ra, nghe giọng của em, hình như không có chuyện gì à, nói cho anh biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hết chương 740. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.